gia tộc vãn bối của Sùng Diệu đạo nhân chen chúc mà đến, nhiều hơn 10 người, nam nữ lão ấu đều có. Lưu Thái Thú mới đại khái kể lại quá trình, đương nhiên còn có hứa hẹn hắn đã nhận lời lão đạo nhân, cũng công khai nói cùng những con cháu của lão đạo nhân. Trưởng tử của Sùng Diệu đạo nhân, một vị trung niên vệ người, tự nhiên mang ơn đối với Thái Thú đại nhân, nhóm phụ nhân phần nhiều là đang nức nở nghẹn ngào. Chỉ là một nam hài hơn 10 tuổi đầu không chút dấu hiệu nào lao tới, phẫn nộ chất vấn nói với mọi người, vì sao cũng chỉ có gia gia của ta chết. Nam hài mặt đầy cừu hận cùng tức giận, trừng to mắt như đôi mắt sói, giận dữ hét, trả lời ta. Hán tử dâu quai nón Từ Viễn Hà nhíu nhíu mày. Đạo sĩ Trương Sơn Phong quay đầu nhìn lão đạo nhân qua đời, khuôn mặt đã trắng bệch, trong lòng thở dài. Có những đáp án, nếu nói ra miệng mới là thật sự tổn thương người khác. Thật ra ngay từ đầu lão đạo nhân muốn độc chiếm chiến công, chúng bẫy tên ma đầu tỏ ra yếu nhược kia, khinh địch liều lĩnh. Nếu không phải hắn cùng Từ Đại Hiệp vì giang hồ đạo nghĩa trong lòng, hai người đều xem như đánh bạc tính mạng đi cứu. Nếu không kết quả như thế nào, chỉ biết so với hiện tại càng kém hơn. Nhưng lão đạo nhân có tư tâm là không giả, nhưng chút tư tâm này là nhân chi thường tình. Lão đạo nhân từ ngày hôm qua đến bây giờ, một đường chém giết, đến cuối cùng oanh oanh liệt liệt chết trận, cũng không phải những lời thuận mua vừa bán có thể giải thích tất cả. Một phương khí hậu dưỡng dục người một phương, lão đạo nhân đối với Yên Chi quận mảnh đất quê cha đất tổ này, nếu không có thêm cảm tình chân thành nhất, tuyệt đối sẽ không liều mạng như vậy. Nhân tình thế tình, khó phân rõ phải trái nhất. Bởi vì một khi thật muốn phân tích cặn kẽ đạo lý, sẽ giống như phân rõ rượu và nước, không tư, không vị. Đứa nhỏ hổn hển đưa ngón tay ra, chỉ hướng mọi người, la hét toàn bộ các ngươi là hung thủ. Trưởng tử của lão đạo nhân, nam nhân kia nhanh chóng kêu thê tử kéo thằng con đang nổi điên mất trí kia, sau đó bồi tội giải thích với Lưu Thái Thú cùng mọi người. Lưu Thái Thú sắc mặt như thường, ngoài miệng nói lời con trẻ nói lung tung không cần để ý làm gì, thậm chí trái lại còn giải thích cùng nam nhân, nói lần này quả thật là quận thủ hắn làm không đủ chức tránh, mới thẹn với người một nhà bọn họ, làm hại gia tộc bọn họ thiếu đi một trụ cột, về sau nhất định còn phải đăng môn bồi tội, đại loại như thế. Nhưng trong lòng vị quan phụ mẫu này suy nghĩ như thế nào, tình hương khói Sùng Diệu đạo nhân kết cùng quận thủ phủ, có thể vì điều này mà giảm đi vài phần hay không, trời mới biết. Cho nên nói thế gian tổ ấm phúc duyên, cho dù đưa đến trên tay con cháu, vẫn là ai có mệnh nấy, có vài người nắm bắt được, có vài người không nắm bắt được, có người bắt được nhiều, có người bắt được ít, hơn nữa loại chuyện này, thường thường đương sự trong lúc tức thời chỉ là hồn nhiên không biết, chỉ có thể làm theo bản tâm. Trong một hạng lộng âm U Yên Chi quận, một vị thiếu niên, tuy quần áo mộc mạc, nhưng mà môi hồng răng trắng, da rẻ tươi tốt như cô gái tuổi thanh xuân, hắn dựa tường mà ngồi, trong lòng ôm một nam tử sắp chết trong miệng không ngừng nôn ra máu, bên cạnh hai người còn một nam nhân ngồi trông chừng, ba người chính là tiểu nhị trong tiệm gạo, đều là đệ tử Mễ Lão Ma, thiếu niên là người địa phương Yên Chi quận, trước thềm năm mới Mễ Lão Ma đã thu làm đệ tử. Sư huynh trong lòng thiếu niên, chính là người trong ma đạo đã cùng Sùng Diệu đạo nhân trao đổi tính mạng, không hổ là ma đầu, hắn nhếch môi nở nụ cười, một câu cuối cùng trước khi chết lại là, tiểu sư đệ, ta cùng với nhị sư huynh ngươi, ngươi thích ai hơn? Thiếu niên một tay động tác mềm nhẹ đỡ lấy cằm nam tử, cúi đầu, trong ánh mắt tràn đầy thâm tình, nức nở nói, đương nhiên là huynh. Nam tử đưa tay lấy ra một quyển sách ố vàng từ trong ngực, run rẩy giao cho thiếu niên tuấn Mỹ. Sau khi thiếu niên tiếp nhận bản bí tịch, nam tử trong lòng đã chết rồi, thiếu niên một tay nắm chặt bí tịch, cầm lên cao cao, hô một tiếng nhị sư huynh, xoay người sang chỗ khác. Lực chú ý của nam nhân hầu như toàn bộ đều nằm ở bí tịch. Thiếu niên chợt tăng tốc xoay người, một tay cầm sách, một tay tấn mãnh chụp tới hướng cổ nhị sư huynh, thì ra là tay áo có đao. Đâm vào rút ra, lặp lại ba lượt như thế, cổ nam nhân hầu như toàn bộ đều bị thiếu niên đâm nát, khuôn mặt tuấn Mỹ thiếu niên bắn đầy máu tươi, khóe miệng tràn đầy ý cười. Nam nhân hai tay ôm cổ, tê liệt dựa vào chân tường, trừng mắt to nhìn tiểu sư đệ bạo khởi giết người kia. Thiếu niên trước tiên thu hồi bản bí tịch rồi đưa tay lau mặt, không ngừng chà lau trên quần áo nam nhân. Sau đó từ trong lòng nam nhân lại lấy ra một quyển, vui cười nói, nhị sư huynh, lúc nãy ta mới lừa đại sư huynh đó, thật ra ta thích ngươi hơn một chút, nhưng mà, ta đương nhiên là thích mình nhất. Đại sư huynh thường nói người không vì mình trời chu đất diệt, tuy sư phụ thối tính tình cổ quái kia luôn châm chọc đại sư huynh, chưa từng đọc sách căn bản không hiểu được những lời chân ý này, nhưng ta cảm thấy đại sư huynh lý giải rất tốt, dù sao ta cũng cảm thấy như vậy. Hơn nữa, chúng ta vốn chính là đường ngang ngõ tắt, là tà ma ngoại đạo, cho nên nhị sư huynh đừng trách ta, cùng lắm thì coi như ngươi cùng đại sư huynh cùng nhau đi xuống hoàng tuyền, đến dưới đó rồi, nói với đại sư huynh, nói là thật ra ta càng thích ngươi hơn một chút. Nam nhân chết không nhắm mắt. Thiếu niên vẫn lẩm bẩm, rung đùi đắc ý, mò tới mò lui trên hai thi thể, xem có cá lọt lưới, lưu lại linh khí tư tàng gì hay không, giống như là thiếu niên bình thường vừa nhặt rau vừa hát ngâm nga. Nhưng mà rất nhanh thôi thiếu niên đã cứng ngắc thân thể. sau khi ngừng tay, ngoan ngoãn từ trong lòng lấy ra hai bản, đặt ở đỉnh đầu mình. Một tiếng nói tang thương thiếu niên quen thuộc đến tận xương tủy, mang theo loại hàm xúc ý tứ châm chọc càng quen thuộc hơn, vang lên ở đỉnh đầu thiếu niên. Thật là xuất sắc, không hổ là cao đồ đắc ý của Mễ lão ma ta, bản lãnh không học được mấy lượng, khí khái đại ma đầu lại học được vài cân. Thiếu niên răng nanh run lên, lần này là sợ thật. Lão nhân cao gầy quay đầu trùng trùng phun ra một búng nước lẫn máu, sau khi máu loãng dính lên trên vách tường, lập tức hóa thành một đám huyết vụ màu đen. Vị Mễ lão ma này ngủ đông ở Yên Chi quận thành gần 20 năm, thấp giọng mắng, hay cho ngươi lưu ly tiên ông Trần Hiểu Dũng, cho dù lần này ngươi thoát được khỏi Yên Chi quận, ta cũng phải đánh chết ngươi loại chó rơi xuống nước. Lão nhân vẻ mặt ghét bỏ nhìn thiếu niên, đứng lên đi, cất cho kỹ hai bản đó, nếu hai sư huynh đều đã chết, hiện tại ngươi chính là đại đệ tử. Thiếu niên nơm nớp lo sợ đứng dậy. Mễ lão ma lấy từ trong tay áo ra một ngọn đèn dầu nhỏ dầu, thắp đặc quánh, trùng trùng hít một hơi, trên thi thể hai gã đệ tử, hồn phách giống như bị hút ra, toàn bộ bay vào bên trong ngọn đèn, khuôn mặt đệ tử hiện lên trên lớp dầu thắp đặc quánh, lộ ra thần sắc vặn vẹo thống khổ không chịu nổi, nhưng mà rất nhanh chợt lóe rồi biến mất, hóa thành một bộ phận của dầu thắp. Thiếu niên tuấn Mỹ nhìn xem mà lưng phát lạnh. Hai đầu ngõ nhỏ mỗi nơi xuất hiện một người, chậm rãi tới gần, chính là đôi vợ chồng trước đó từng đi tới tiệm gạo, độ rộng vòng eo phụ nhân lắc qua lắc lại còn muốn hơn cả cành liễu trong gió. Mễ lão ma, sao trùng hợp vậy, lại gặp nhau? Mễ lão ma nhãn thần rung lên một cái, cười lạnh nói, như thế nào, muốn đổi ý? Nhưng mà trước đó hai bên chúng ta đã nói rõ rồi, đèn lưu ly thuộc về ta, gia sản còn lại của Trần lão nhân toàn bộ thuộc về các ngươi. Một bàn tay của phụ nhân, năm ngón tay như móc câu, chậm rãi xẹt qua trên vách tường, cười quyến rũ nói là nói như vậy, nhưng hôm nay lưu ly tiên ông làm rùa đen độn thổ, hắn có thể giả chết, nhưng hai vợ chồng bọn ta không thể ở chỗ này chờ cho đến lúc hắn chết. Mễ lão ma, có phải ngươi nên chia cho bọn ta chút lợi hay không? Không thể để cho vợ chồng bọn ta đi một chuyến tay không mà về chứ? Mễ lão ma sắc mặt âm tình bất định. Thiếu niên tuấn Mỹ cúi đầu, đứng thẳng dán sát chân tường, trong mắt lặng lẽ chuyển động. Phía trên thành lâu phía đông, vì mã tướng quân mang binh rời khỏi đầu tường, gấp rút tiếp viện trong thành, bên này đã không còn người trông coi. Một người trẻ tuổi mặc đạo bào hồng nhạt, đứng ở ngoài dãy hành lang nơi tầng cao nhất thành lâu, mặt mang theo nụ cười, nhìn phía vị trí hạng lộng Mễ lão ma kia, cười nhạo nói, một cây đèn lưu ly cũ nát, vật năm đó ta dùng để uống rượu không đáng giá tiền, cũng có thể tranh đến đầu rơi máu chảy như thế. Thải y quốc qua 1000 năm cũng đã trở nên vô vị như vậy sao? Hắn nhìn thoáng qua rồi không muốn thêm lãng phí thời gian, phần lớn thời gian vẫn là nhìn phía quận thủ phủ kia, Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ, ha ha, không ngờ đó, 200 năm trước ngươi phái người tăng thêm tấm phù lục này, lấy hình tượng con dấu thiên sư đặt ở trong thành Yên Chi quận, người ta hoàng đế thải y quốc hẳn là xuất phát từ tư tâm, căn bản là không muốn thêm vào linh khí cho đàng hoàng, hơn nữa bãi tha ma xuất hiện, hẳn là cũng quấy dày bố cục của hai bên các ngươi, khiến cho ta rốt cuộc thoát khỏi nhà giam, người tính đến cùng không bằng trời tính a. Một tay hắn đỡ lấy lan can, một tay bấm quyết, lấy Yên Chi quận làm khởi đầu. Quốc thế thải y quốc từ 500 năm trước thôi diễn đến bây giờ, đột nhiên hắn nở nụ cười, nhìn phía phương Bắc, không nhưng chỉ phương Bắc thải y quốc, mà là nơi cực Bắc của toàn bộ Bảo Bình Châu, chậc chậc nói, cao nhân, thải y quốc thiếu mất một món trấn quốc chi bảo truyền thừa đã lâu. Linh tê phái che chở thải y quốc cũng đại thương nguyên khí, bị người ta đánh cắp đi món trấn phái chi bảo thải y tiên ban thưởng. Ba nước láng giềng bao gồm cả cổ du quốc sao lại khoanh tay đứng nhìn. Thừa dịp người bệnh tới đòi mạng, đạo lý rất đơn giản. Hơn nữa phụ cận kinh thành thải y quốc, bởi vì hoàng đế nhiều năm bỏ bê triều chính, triều dã sớm đã lời ra tiếng vò không ngừng. Chỉ cần xuất hiện thêm một thiên tai, tất nhiên sẽ kêu ca sôi trào, nói không chừng muốn dung chuyển đại loạn. Hơn nữa cơn loạn này, chính là nhiều quốc gia hỗn chiến. Liễu Xích Thành đạo bào màu hồng nhạt gật đầu nói, nếu đại thế như thế, ta cũng muốn thu vài đệ tử mới được. Hắn bước ra một bước, bóng người phiêu huyễn, giây lát lướt qua. Ngay sau đó hắn đi tới hạng lộng chật hẹp âm u kia. Mễ lão ma cùng vợ chồng hai người đang muốn đánh cho ngươi còn ta mất, sợ tới mức một đám không chút động đậy. Loại khí thế nghiền áp này, giống như mấy con tôm nhỏ cua nhỏ, ở bên trong hải đạo vốn đang lặng lẽ chậm rãi chảy xuôi, gặp phải mấy con giao long thân hình gần như có thể nuốt cả con sông. Vị Liễu Xích Thành mang đạo bào hồng nhạt này căn bản không nói lời thừa, vung tay áo lên, đôi vợ chồng trong hạng lộng ngay lập tức hóa thành tro bụi, ngay cả một chút tro tàn cũng không lưu lại. Về phần cái gì linh khí pháp khí cùng tuyết hoa tiền linh tinh, đương nhiên cũng là cùng biến mất giữa thiên địa. Những cánh hoa sen màu hồng nhạt này, từng đóa không phải vật chết, mà là đang lay động sống động trên đạo bào, còn có từng trận hương. Thân mình đạo bào càng như là một hồ nước hoa sen. Mễ lão ma vốn quen nhìn mưa gió vẫn là mồ hôi đầy đầu, hỏi, vì sao tiên sư không giết ta luôn đi? Liễu Xích Thành mỉm cười nói, mặc đạo bào thì phải trừ ma vệ đạo à? Không cho phép, ta chỉ là cảm thấy nó đẹp nên mới mặc. Mễ lão ma không biết nói gì. Con mẹ nó, tuyệt đối là đầu sỏ ma đạo, hơn nữa là loại đứng ở chỗ đỉnh núi tối cao trong truyền thuyết. Liễu Xích Thành búng ngón tay, búng mễ lão ma từ trong ngõ nhỏ bay ngược ra cuối ngõ nhỏ, đừng chướng mắt ta, mau cút đi. Còn nữa, đệ tử này của ngươi, ta nhận. Hắn đi đến trước mặt thiếu niên, hai tay chắp sau lưng, cúi đầu nhìn lại, cười tủm tỉm hỏi, tiểu tử kia, họ gì tên gì? Thiếu niên tuấn Mỹ chậm chạp ngẩng đầu, nuốt ngụm nước miếng, rụt rè nói, hồi bẩm tiên sư, ta tên là Nguyên Điền Địa. Hả? Hắn hơi nghi hoặc, là thiên địa trong thiên địa. Thiếu niên lắc đầu, sắc mặt trắng bệch, sợ ngay sau đó mình sẽ bị đập vỡ nát đầu, nhưng lại không dám gạt người. Thành thành thật thật hồi đáp, thời điểm mẫu thân mang thai ta, nhà rất nghèo, khi mang thai đến tháng thứ 9, bà vẫn phải ra đồng ruộng làm việc nhà nông, kết quả không cẩn thận mới sinh non ra ta, cho nên cha ta mới đặt tên ta là Điền Địa. Liễu Xích Thành tươi cười sáng lạn, vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai thiếu niên, nói vậy tên của ngươi thật sự là không tệ, ta thích, về sau ngươi sẽ là đệ tử của ta. Sư phụ trước tiên tặng ngươi một món quà môn phái nhập thất. Sau đó, thiếu niên nhìn thấy sư phụ khó hiểu này, nâng tay lên búng tay một cái. Sau đó chướng khí màu đỏ tươi bốn phương tám hướng liền điên cuồng vọt tới, nhẹ nhẹ từng đợt, hội tụ thành một đại cầu màu đỏ thật lớn. Sư phụ tiện nghi trẻ tuổi mặc đạo bào hồng nhạt, lại chỉ là tùy tiện trà sát hai ngón tay một cái, đại cầu chướng khí to như lu nước liền ngưng tụ thành một viên tiểu cầu lớn như nắm tay. Lòng bàn tay Liễu Xích Thành nhẹ nhàng vỗ một cái nơi cái trán thiếu niên, cười nói, ta quên nói với ngươi, làm đệ tử của ta, còn sống mới được, nếu ngươi có thể thành công chống đỡ được tới Hừng Đông. Trong đại môn phái của chúng ta ngươi chính là đại nhân vật đệ nhị. Lưng thiếu niên đụng lên trên vách tường, kịch liệt đau đớn, khó có thể biểu đạt bằng lời, mi tâm như đang rạn nứt. Liễu Xích Thành thờ ơ đối với điều này, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, sau khi trợn mắt nhìn phía tây xa xa, lẩm bẩm, vẫn là đại sư huynh Bạch Đế Thành của ngươi mùi vị thơm ngon hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trận tai bay vạ gió này bùng nổ nhanh làm cho người ta trở tay không kịp. Nhưng mà kết thúc cũng nhanh, cũng làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng, thế cho nên cả tòa quận thủ phủ cùng tinh nhuệ vào thành dưới trướng Mã tướng quân, đều nghĩ lầm nhóm đại yêu ma đầu, có phải còn có chuẩn bị càng thêm mạnh mẽ ở sau hay không? Nhưng mà khi chiều dương dâng lên, hừng sáng vạn trượng, quận thành bắt đầu khôi phục bình thường, nhân số dân chúng nhập ma chứng tự động giảm mạnh, mọi người lo sợ bất an cùng đợi tiên sư Linh Tê, phái cưỡi thải loan tới đây yên ổn quân tâm, sau đó chính là thất ước chưa đến. Từ thời gian chính ngọ mãi cho đến buổi tối, đều không nhìn thấy một bóng người. Hơn nữa lại chính là Lưu Thái Thú bị bệnh liệt giường. May mà giờ tí qua đi, Yên Chi quận thành đều không phát sinh thảm sự yêu ma quấy phá nữa. Trong thời gian đó chỉ có mấy kẻ vô lại đầu đường xó chợ đục nước béo cò, vào nhà đánh cướp. Kết quả bị Mã tướng quân chính khí ở trên đầu trực tiếp cho người mang binh trấn áp, giết chết ngay tại chỗ kẻ xấu cầm theo vũ khí phản kháng. Thật ra hai kẻ đáng thương đó chỉ là theo bản năng cầm hai cây mộc côn mà thôi. Lại là một đêm qua đi, Yên Chi quận vẫn là im lặng tường hòa, nhưng mà vẫn không ai dám khinh thường, rất nhiều tướng sĩ mặc giáp ngày đêm không nghỉ, từng đội giới nghiêm tuần thú ở trong thành. Sau đó vào sáng sớm, Thải Loan không giá lâm trên không quận thành, mà là một già một trẻ hai kiếm tiên ngự kiếm lăng không mà tới, một vị cả ba người nhóm Trần Bình An đều quen biết, chính là cô gái mặt tròn họ Phó, vị còn lại là Thái Thượng trưởng lão Linh Tê Phái, hai người dừng ở quận thủ phủ, Lưu Thái Thú lập tức khỏi bệnh. Vị thái thượng trưởng lão kia sau khi ngồi xuống phủ đệ, tuy khí độ không tầm thường, cách nói năng nho nhã, nhưng mà trong ánh mắt khó nén ưu sắc, ngồi xuống không bao lâu, sau khi xác định Yên Chi, quận đã thanh trừ chướng khí liền nhanh chóng cáo từ cô gái kiếm tiên họ Phó, ngự phong đi xa, chạy về sơn môn Linh Tê Phái. Thì ra bọn họ trên đường Nam Hạ cứu viện Yên Chi quận, đột nhiên lại nhận được phi kiếm đưa tin của sư môn, trấn phái chi bảo truyền thừa ngàn năm lại không cánh mà bay. Chẳng qua mật sự quan trọng bực này liên quan tới sinh tử tồn vong của môn phái, lão nhân Linh Tê Phái đương nhiên sẽ không nói với người ngoài. Trên thực tế nếu không phải ngại mặt mũi, chủ yếu là sợ lưu lại ấn tượng không tốt với cô gái thần cáo tông kia, vị kiếm tu thái thượng trưởng lão trong ngũ cảnh này, căn bản là sẽ không đi Yên Chi quận, an nguy một quận của Thải Y quốc, sao có thể quan trọng bằng chiếc thải loan y thường kia. Thứ này chính là chỗ căn cơ của môn phái. Sau lại đối với quận thủ phủ, lại phát sinh một chuyện tốt thiên đại. Chính là nghe nói cô gái kiếm tiên đến từ thần cáo, tông nhìn chúng tiểu nữ nhi Lưu Cao Hinh, của Lưu Thái Thú, nói có thể tự mình tiến cử giúp nàng, tiến vào ngoại môn thần cáo tông, hơn nữa rất có cơ hội trực tiếp trở thành một trong những đệ tử đích truyền của vị tổ sư gia nào đó. Vui vẻ tận trời, duy chỉ có cô gái giàu dĩ không vui, sau đó đã bị cha mẹ nàng mắng, đại tỷ nhị ca nàng mắng, thậm chí còn bị sư phụ của nàng, tức lão phụ tá quận thủ phủ mắng đau. Cô gái mặt tròn tuy bối phận cực cao ở thần cáo tông đạo thống một châu, ở chỗ lão đạo nhân Triệu Lưu, tranh quỷ Dương Hoàng bên kia sắc mặt lạnh lùng, nhưng mà đến bên Lưu Cao Hinh thật đúng là rất thích nói chuyện, luôn vui vẻ cười ha ha, còn có thể lôi theo Lưu Cao Hinh dạo chơi quận thành, mua một ít đồ dùng khuê phòng của con gái. Không giống năm trước xuân đi cực muộn, hạ đến cực chậm. Mùa xuân năm nay, đầu mùa xuân đến, cuối xuân đi, ngày mai lập tức chính là thời tiết lập hạ, như vậy toàn bộ mùa xuân năm nay coi như đã qua đi rồi. Một ngày nọ khi tảng sáng, cô gái Lưu Cao Hinh rời khỏi quận thành, không có lưu luyến chia tay, nàng để lại một phong thư trong phòng, cô gái đỏ hồng mắt cùng vị phó tỷ tỷ đến từ tiên gia kia, mỗi người cưỡi trên một con tuấn mã tuyết trắng, vó ngựa từng trận, dẫm lên trên nền lát đá xanh, càng lúc đi càng xa người nhà cùng quê nhà. Chỉ là khi cô gái thân cưỡi trên lưng ngựa trắng đi giữa con đường thưa thớt người, đột nhiên trong nàng lòng có linh cảm, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một thiếu niên lưng đeo hộp kiếm đứng trên nóc một ngôi nhà ở phương xa, đang nhẹ nhàng phất tay cáo biệt đối với cô. Cô gái mấp máy miệng, đột nhiên quay đầu lại, nước mắt giàn giụa rơi đầy mặt, cứ như vậy từng hạt rơi xuống thành những cánh hoa vỡ vụn. Tâm trạng Lưu Cao Hinh bỗng nhiên chuyển biến tốt hơn, ngẩng cao đầu lên, đưa lưng về phía người đang lặng lẽ tiễn đưa mình, cô gái vui vẻ cười lên. Cô gái mặt tròn họ Phó quay đầu liếc mắt, chỉ cảm thấy thiếu niên trên nóc nhà phương xa hình như có vẻ quen quen, nhưng mà không có gì ấn tượng, cũng lười suy nghĩ thêm. Trần Bình An sau khi tiễn đưa Lưu Cao Hinh thì một mình ngồi ở trên nóc nhà, tháo hồ lô, rượu bên hông xuống, uống từng ngụm rượu. Thiếu niên uống hớp rượu nhỏ, hoài niệm Tề tiên sinh, càng có xuân phong quanh quẩn tay áo thiếu niên. Ba người Trần Bình An vẫn bị quận thủ phủ kiên quyết giữ lại ba ngày. Kinh qua phong ba này, Lưu Cao Hoa giống như thay xương đổi thịt. Không nữa trạng thái sa sút như khi mới gặp kia, thường xuyên đi tìm cha hắn lãnh giáo học vấn, vừa có đạo đức văn chương, cũng có kinh thế tế dân, nghĩ đến cái gì liền hỏi cái đó. Lưu Thái Thú vẫn là không quen nhìn thấy con trai như vậy, nhưng mà Lưu Cao Hoa tuy không nhìn thấy sự mất kiên nhẫn từ mình đến mấy, nhưng trong lòng cũng chột dạ, rút lui có trật tự, dù sao hai ngày này khiến cho Lưu Thái Thú phiền chết đi được. Phần lớn thời gian Lưu Cao Hoa vẫn là bám theo bên cạnh hán tử dâu quai nón cùng đạo sĩ Trương Sơn Phong. Tiếp theo chính là nhìn chằm chằm đề phòng giống như gặp cướp với thư sinh Liễu Xích Thành kia, hắn không ngại vị hàn sĩ Bạch Thủy Quốc này cưới đại tỷ hắn, nhưng mà trước khi hắn ta dùng đại kiệu tám người nâng tiến vào gia môn rước tỷ hắn, đã muốn dở thói thò tay heo chiếm tiện nghi, Lưu Cao Hoa sẽ không đồng ý, nếu đã là bằng hữu chung hoạn nạn, Lưu Cao Hoa là đệ tử quan lại sẽ không chú ý nhiều ước thúc như vậy, dùng một ít chuyện triều đình, chuyện quan trường thải y quốc làm đồ ăn nhắm rượu, nói riêng cho bọn Trần Bình An nghe. Yên Chi quận thành trận kiếp nạn này hại đến ngàn gia vạn hộ, tuy đại yêu ma đầu đều đã mai danh ẩn tích, hoặc bị trấn áp đánh giết, hoặc là ẩn núp trốn xa, nhưng mà ảnh hưởng đối với con dân Yên Chi quận vừa sâu sắc vừa lâu dài, lòng người hoảng sợ, rất nhiều phú quý môn đình cũng bắt đầu vụng trộm bắt tay vào chuẩn bị rời khỏi quận thành, đi hướng châu thành, thậm chí là kinh thành thải y quốc, cho dù không phải bỏ nhà di chuyển, những môn hộ có tiền có thế, cũng đều nghĩ tuyệt không thể mang trứng chim đặt vào trong một rổ, cái này vốn là tình đời lẽ thường. Nghe nói bên triều đình thải y quốc sau khi biết được tin tức, đã có người của lễ bộ cùng binh bộ, những quan lại không lớn cũng chậm rãi rời khỏi nha môn kinh thành, Nam Hạ Yên Chi quận, nói là điều tra vụ án, cùng với trấn an lòng người. Nhưng Lưu Thái Thú lan lộn trốn quan trường nửa đời người, biết cái này là vị hoàng đế bệ hạ đó làm bộ mà thôi, ngân lượng hộ bộ cứu trợ tai họa chính là một lượng bạc cũng đừng hy vọng xa vời, Yên Chi quận cục diện rối rắm, tồn ngân trong thủ phủ không đủ 2-3 phần 10. Mà hắn cũng không phải loại quan viên vô lương sư cao thế nặng, cho nên còn phải dựa vào hắn quận thủ dâu ria, dựa vào một bộ mặt già nua đi cầu xin người khác, dựa vào cái gì ghi mỹ danh vào địa phương huyện trí, soạn văn lập bi để hậu nhân chiêm ngưỡng, dựa vào những điều này xin tiền những thân hào trong quận thành. Hơn nữa phải tranh thủ trước khi hai bộ nha môn khâm sai đại nhân kinh thành tiến, vào quận thành, xử lý xong chuyện tiền bạc, ngàn vạn đừng cho hoàng đế bệ hạ ngột ngạt trong lòng, càng đừng để cho hộ bộ nha môn vốn gian nan qua ngày thêm phiền toái. Quan mũ thái thú của hắn mới có khả năng giữ được. Cuộc đời có lên có xuống, quan trường thương trường, cùng với con đường tu hành, có khi cuộc đời người này đi xuống sẽ là cuộc đời của người khác đi lên. Ví dụ như lần này ba người Trần Bình An ra tay, mặc kệ là ra do phẫn nộ, hay là lòng trắc ẩn, đại khái là một lần người tốt có báo đáp tốt, đào khách dâu quai nón cùng đạo sĩ Trương Sơn Phong cuối cùng hợp lại tính toán, thế mà ai cũng có thu hoạch phong phú. Từ Viễn Hà có được một thần binh lợi khí mới, là một đoạn đao do đại đệ tử Mễ Lão Ma để lại, chủ nhân ban đầu là người trong ma đạo hàng thật giá thật, chưa từng nghĩ chuôi đoạn đao này sau khi ra khỏi vỏ lại là đao khí sáng như tuyết, quang minh huy hoàng, không có chút khí tức tai họa nào. Tiếp theo chính là phó tướng Mã Tướng Quân, võ nhân mặc giáp kia, sau hai chàng kề vai chiến đấu, vừa thấy như đã quen từ lâu, dám báo mất một chiếc cường cung hạng nhất trong quân, cùng 5 mũi tên mặc gia đặc chế cất trong kho thủ phủ, vụng trộm tặng hết cho Từ Viễn Hà. Ban đầu Từ Viễn Hà không muốn nhận, quân pháp như núi bốn chữ này, thải y quốc nơi khác khó mà nói, nhìn cách Mã tướng quân mang binh trị quân, quá nửa là nghiêm túc. Sau khi tên phó tướng biết được nỗi băn khoăn của hán tử, cười ha ha, cùng Hào hiệp dâu quai nón thật sự là tính tình tướng hợp, dứt khoát tiết lộ thiên cơ, nói cái này vốn là Mã tướng quân gật đầu đồng ý, ngay từ đầu chính hắn chỉ dám xin một mũi tên, là Mã tướng quân trước tiên đánh tiếng cùng Lưu Thái Thú, sau khi đánh tiếng rồi thì vung tay lên, đem tờ quan văn trình cho triều đình binh bộ bẩm báo tổn hại cuộc chiến, ở hạng mục mũi tên, trực tiếp từ 16 biến thành 21. Trương Sơn Phong thu được hai món linh khí phẩm tướng không tốt, một món hư hại nặng nề, là một chén rượu bạch ngọc mỏng như mảnh sứ vỡ, có thể tự động hấp thu linh khí thiên địa, cuối cùng mỗi thời gian bán tuần sẽ ngưng tụ thành một giọt sương no đủ linh khí. Thời điểm Trương Sơn Phong thu vào trong túi, chén rượu bị sứt mất một miếng, như vậy sẽ ảnh hưởng tốc độ ngưng khí ở một trình độ nhất định. Còn có một món là đôi đũa trúc Thanh Thần Sơn trong truyền thuyết, bởi vì một cây chiếc đũa có khắc chữ Thanh Thần Sơn, một chiếc đũa khác lại khắc chữ Thần Tiêu Trúc, ít nhất vừa thấy chính là vật xưa cũ đã nhiều năm, nhưng về phần có phải thật sự lấy từ Thanh Thần Sơn hay không, tạm thời không biết thiệt giả, nhưng mà đũa trúc quả thật ẩn chứa linh khí dư thừa. Mặc kệ như thế nào, chúng nó đều là linh khí toàn bộ luyện khí sĩ, dưới ngũ cảnh người người tha thiết ước mơ. Trần Bình An không lấy ra hộp gỗ màu xanh cùng mảnh vỡ kim thân hai màu vàng bạc, sự tình trọng đại, phúc họa tương y, mấy thứ này cũng không phải như năm xưa ở quê hương trấn nhỏ, bắt được sơn quy hoặc là bắt được bộ xà ưng, có thể vui vẻ cùng bằng hữu như Lưu Tiện Dương. Trần Bình An chỉ là lấy ra nhánh cây mun cháy xém kia, cùng với bát trắng có vẻ hình ngũ nhạc. Từ Viễn Hà không nhìn ra môn đạo của chiếc bát trắng, nhưng mà đối với khúc gỗ nặng trịch kia thì chật chật lấy làm kỳ lạ, nói đây là lôi kích mộc, không phải lôi điện tầm thường bổ trúng cây cối là có thể sinh thành, phải là một số loại ngũ lôi ẩn chứa thiên uy đặc thù. Hơn nữa cây cối bị sét ẩn chứa thiên uy đặc thù đánh trúng, phải tồn tại sống sót, không thể là tử mộc, bởi vì tử mộc căn bản là không lưu được phần lôi pháp thiên uy huyền diệu khó giải thích. Từ Viễn Hà chăm chú quan sát cây mun trông giống như than củi trên tay, cười nói, Trần Bình An, ngươi tin hay không, chỉ cần tặng cho luyện khí sĩ nông gia, người ta quay đầu sẽ có thể giúp ngươi biến thành một gốc cây non sinh cơ bừng bừng. Trần Bình An lập tức hiểu ra, là hàng đáng tiền. Quận thủ phủ còn tặng 500 lượng bạc tượng trưng cho bọn họ những hào hiệp nghĩa sĩ, làm tiền thưởng khao công lao. Hán tử dâu quai nón không muốn nhận, đạo sĩ Trương Sơn Phong cũng không muốn, duy chỉ có Trần Bình An nhận. Vì thế Trương Sơn Phong còn trêu chọc Trần Bình An thật sự là tham tiền. Trần Bình An cười không ngại gì cả. Nam hài ở Triệu phủ kia tên là Triệu Thụ Hạ, nữ đồng tên Loan Loan, hôm nay gặp họa mà được phúc, đều rời khỏi tiện tịch, đi theo vị lão giả tên Hiệu Ngư ông tiên sinh kia. Nữ đồng Loan Loan lại thành đệ tử quan môn của lão nhân. Mỗi ngày sáng sớm Trần Bình An đều luyện tập đi cọc ở trong viện, Nam Hải ngồi xổm nơi cửa viện, nâng má nhìn chăm chú. Trần Bình An cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, đây là những thứ trong Hám Sơn quyền phổ, hắn vốn sẽ không xem quyền phổ là đồ vật của riêng mình, lại càng không tùy tiện truyền thụ quyền pháp cho người khác. Nhưng mà Nam Hải Triệu Thụ Hạ có tâm lẻn học nghệ, Trần Bình An thật ra cảm thấy không có gì xấu. Đứa nhỏ này tâm địa rất tốt, cho nên Trần Bình An cố ý thả chậm lục bộ tẩu thung, một lần lại một lần. Ngày cuối cùng, mặt trời chiếu trên cao. Lập hạ đã, tới, vạn vật trưởng thành. Trong bóng chiều, Trần Bình An nói với Nam Hải, Triệu Thụ Hạ, có thể chăm chỉ luyện tập 100 lần quyền cái đi cọc kia hay không? Trần Bình An nhanh chóng sửa lại, luyện tập 10 vạn lần. Nam Hải gật mạnh đầu. Trần Bình An dặn dò nói, không thể cầu mau, chỉ có thể cầu ổn. Hơn nữa, mỗi lần đều không được để xuất hiện sai lầm. Sau đó một lần thêm một lần, trong vòng 3 năm 5 năm. Luyện tập 10 vạn quyền, đi xong 6 bước tính là một quyền. Nhớ kỹ, nếu cảm thấy có bước nào đi sai rồi, phải làm lại từ đầu thêm lần nữa, không thể có nửa điểm hàm hồ. Trần Bình An hoặc là không nói lời nào, hoặc là sẽ lề mề. Điểm này tiểu đồng áo xanh cùng nữ đồng váy hồng hôm nay đang ở Lạc Phách, Sơn hẳn là quen thuộc nhất. Trần Bình An cẩn thận cân nhắc một phen, tiếp tục nói, luyện quyền là chuyện rất ngốc. Triệu Thụ Hạ, có thể con người ngươi thông minh, đương nhiên ngươi quả là thông minh thật. So với ta mạnh hơn nhiều, nhưng mà quyền phải luyện càng ngốc càng tốt. Biết không? Nam Hải ánh mắt kiên nghị, hai tay nắm tay nói, biết. Ăn khổ trong khổ, mới là người trên người. Đứa nhỏ nghèo khổ thiên tư thông minh này biết thật. Trần Bình An bị chọc cười, hỏi, làm người trên người rồi thì muốn làm cái gì? Nam Hải không chút nghĩ ngợi liền thốt ra, mua cho Loan Loan thật nhiều y phục ấm áp và đẹp đẽ để mùa đông mặc trên người. Trần Bình An lại hỏi, còn bản thân ngươi thì sao? Nam Hải lau miệng. Khát khao nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ăn được những bữa cơm no. Trần Bình An thu liễm ý cười, khẽ nhíu mày, chỉ như vậy thôi. Nam Hải là xuất thân cùng khổ tầng dưới chót, am hiểu sát ngôn quan sát nhất, lập tức có chút thẹn thùng, sợ hãi vị đại ân nhân này cảm thấy mình không tiền đồ, nhưng hắn thực sự không có tạp niệm gì. Đứa nhỏ thủy chung không muốn lừa gạt Trần Bình An, liền cúi đầu, áy náy nói, thực sự hết rồi. Ăn bữa cơm no như thế nào mà đủ. Trần Bình An cố ý nâng sắc mặt lên, lập tức nhu hòa hơn rất nhiều, xoa xoa đầu đứa nhỏ, trêu ghẹo nói, còn phải ăn cơm có thịt. Nam Hải nhất thời nhếch miệng cười ngây ngô a. Đạo sĩ Trương Sơn Phong, Lưu Cao Hoa, Liễu Xích Thành, ba người sóng vai ngồi song song trên ghế hành lang. Loan Loan được tỷ tỷ Lưu Cao Hoa ôm vào trong lòng, cách ba đại lão ra hơi xa một chút. Sau khi nhìn thấy như vậy một màn, đều không nhịn được cười. Trận này bình thủy tương phùng, tuy có khúc chiết, nhưng mà gặp gỡ vui vẻ, chia tay yên bình, thực sự không dễ. Hôm nay thời gian chính ngọ, thư sinh Liễu Xích Thành đi theo bọn Trần Bình An cùng nhau rời khỏi quận thành. Lưu Cao Hoa cùng hắn đại tỷ, còn có Triệu Thụ Hạ và Loan Loan, cùng với vị ngư ông tiên sinh xuất thân nho sĩ đều đến tiễn đưa, còn đưa đến ngoài thành hơn 5 dặm đường mới ngừng, dừng lại ở gần một cây dương liễu là lướt. Liễu Xích Thành cùng Lưu cô nương lưu luyến chia tay dưới bóng cây, không biết nói những lời tâm tình gì, cô gái tuy thương cảm, lại cũng có chút ý cười, trong ánh mắt rõ ràng mang theo rất nhiều nhớ thương cùng hy vọng. Trần Bình An một mình đi tìm ngư ông tiên sinh, giao cho ông ngân phiếu 500 lượng, còn có một tấm lá bùa tài chất màu vàng. Nói những thứ này là để giúp đỡ Triệu Thụ Hạ cùng Loan Loan làm lễ bái sư, khẩn cầu tiên sinh nhất định phải nhận lấy. Lão nhân cũng là tính tình phóng khoáng, nhận lấy không chút băn khoăn, cười nói để cho Trần Bình An yên tâm. Hắn nhất định xem hai đứa nhỏ Loan Loan Thụ Hạ như con mình sinh ra, tuyệt không để bọn nó tủi thân và uất ức. Trần Bình An cuối cùng ôm quyền nói, tiên sinh chi phong, sơn cao thủy trường. Đây là lời tâm huyết của Trần Bình An. Cho nên Trần Bình An lần đầu tiên nói một hơi những lời nho nhã, lại không chút nào thẹn thùng. Lão tiên sinh một tay nắm một đứa nhỏ, nhìn theo bốn người đi bộ đi xa, nhẹ giọng cười nói, tiên khí hiệp nghĩa đều có, thực sự là quốc sĩ. Lưu Cao Hoa lấy khử tay khẽ đẩy cánh tay đại tỷ một cái, cười hỏi, tỷ, Liễu Xích Thành cho tỷ uống thuốc mê gì, thế mà có thể để tỷ nhịn không khóc vậy. Cô gái mỉm cười nói, Liễu Lang nói chờ hắn công thành danh toại, nhất định sẽ trở về cưới tỷ, đến lúc đó nhất định phải cùng cha vợ cầm tay ngôn hoan. Để cho cha chúng ta ở trên bàn rượu luôn miệng gọi là hiền tế. Lưu Cao Hoa nhè răng nhếch miệng, lời dám thối của người đọc sách, tỷ tin thật sao? Cô gái hai tay ôm lấy ngực, si ngốc nhìn phía bóng lưng thư sinh đỉnh đầu có vòng hoa cành liễu kia, lẩm bẩm nói, trong sách đều nói như vậy mà. Lưu Cao Hoa bất đắc dĩ nói, một đại lão gia, bao nhiêu tuổi rồi, đội vòng hoa cành liễu cũng không ngại ngùng, tú tài nghèo loại này có thể có tiền đồ gì? Cô gái một chân dẫm lên mu bàn chân đệ đệ, buồn bực nói, không được nói tỷ phu đệ như vậy. Lưu Cao Hoa đau đến nỗi vội thu chân về, đứng xa một chút, hai tay ôm lấy cái ót, an nhàn thư thái. Kết quả bốp một cái, đầu bị người ta trùng trùng vỗ một cái. Lưu Cao Hoa quay đầu muốn chửi ầm lên, kết quả cả người như là bị người ta bóp, cổ, chết sống không mở miệng được, phồng đỏ mặt nghẹn nửa ngày, đột nhiên hét lên, cha. Cô gái lại khẩn trương vạn phần. Lưu Thái Thú đã cởi quan phục thay bằng một thân thanh sam văn sĩ. Đứng ở giữa con trai và con gái, con với Trần Bình An là bằng hữu. Lưu Cao Hoa nhất thời không chắc chắn tính tình danh sĩ cùng thâm ý ngôn ngữ của lão cha, thật cẩn thận nói, cũng coi như vậy. Lưu Thái Thú liếc mắt nhìn con, ha ha cười, không nói thêm một chữ, xoay người đi hướng ngư ông tiên sinh, cùng lão nhân một đường tán gẫu chuyện đạo đức văn chương. Cô gái vụng trộm vỗ ngực, như chút được gánh nặng. Lưu Cao Hoa nhẹ giọng hỏi, tỷ, ta lại nói lỡ lời sao? Nàng vui sướng khi người gặp họa nói, trái đa bất áp thân, cứ như vậy, ngươi sợ cái gì? Lưu Cao Hoa kêu rên một tiếng. Tỷ đệ hai người không dám tiến đến gần bên cạnh phụ thân, sợ bị xem thường, càng sợ chui đầu vô lưới, đi theo ngay phía sau không xa không gần. Nam Hải Triệu Thụ Hạ đột nhiên lặng lẽ thả chậm bước chân, đi tới bên cạnh Lưu Cao Hoa, lặng lẽ nói, Lưu đại ca, tiên sinh nhà ta khen huynh đó, nói huynh có hiếu tâm, bản tính thuần thiện. Cha huynh nói cái gì miễn miễn cường cường không có nhục gia phong mà thôi. Kết quả Lưu Cao Hoa một đại lão ra như vậy, vừa ở sau lưng nói Liễu Xích Thành không tiền đồ, hiện tại bản thân vội bước nhanh tới hướng bờ sông nói là đi rửa mặt. Đoàn người khó có được thời gian thư thái, dọc theo quan đạo chậm rãi đi trở về Yên Chi quận thành, trước sau gặp thoáng qua một thiếu niên tuấn mỹ. Thiếu niên cầm trong tay một bó cành liễu, chỗ mi tâm có một ấn ký đỏ thẫm. Bộ dạng thật sự là xinh đẹp. Màn đêm ba ngày sau, bốn người Trần Bình An đi trên một sơn đạo yên lặng hướng về Sơ Thủy Quốc, đặt chân vào một gian cổ tự rách nát. Trước đó Lưu Thái Thú từng nói qua một sự kiện, nghe nói Địa Long Sơn của Sơ Thủy Quốc có một cửa ra cổ quái không thấy quan phủ ghi lại, vô cùng có khả năng chính là loại địa phương Trần Bình An muốn tìm, là điểm xuất phát của thần tiên trên núi đi thuyền ngự phong đi xa trong biển mây. Đến lúc đó Từ Viễn Hà sẽ ở nơi đó cáo biệt cùng hai người, một mình đi hướng Thanh Loan quốc Đông Nam Bảo Bình Châu, đưa cho cốt của bằng hữu trở về quê nhà. Từ Viễn Hà thích đi bộ du lịch Sơn Xuyên, nhưng cũng thích viết Sơn Thủy Du Ký, ghi lại những phong cảnh địa mạo kỳ hiểm hùng quái, cho nên luôn không muốn ngồi lên con đò của tiên gia. Liễu Xích Thành lại là muốn đi một đến dãy đất Tây Nam Bảo Bình Châu, là một địa danh chưa ai từng nghe qua, đến ngay cả kiến thức rộng rãi như Từ Viễn Hà cũng chưa bao giờ nghe thấy. Ban đêm tòa cổ tự hoang phế đã lâu, có chút rợn người, tượng thần Phật gia Tứ Đại Thiên Vương đã ngã xuống đất, hơn nữa ngôi chùa chiếm địa rất lớn, nhưng trống rỗng, âm phong từng trận, gió lùa từ sảnh đường qua hành lang, cộng thêm giữa núi rừng ngẫu nhiên có tiếng cú đêm vang lên, đáng sợ tới mức Liễu Xích Thành run rẩy đôi môi, cho dù đã đốt lên một đống lửa trại, vẫn là liều mạng ngồi dựa vào hán tử râu quai nón, luôn cảm thấy người bạn hữu này bộ dạng hung dữ nhất, khẳng định có thể trấn được quỷ mị âm vật. Trần Bình An cùng Trương Sơn Phong còn thiếu niên như vậy, quá nửa không đáng tin cậy. Về phần chi phấn lão quỷ sống tạm cư ở trong cơ thể hắn, Liễu Xích Thành chưa bao giờ cảm thấy hắn có bao nhiêu lợi hại, ngay cả thần tiên kim đan cảnh cũng không bằng, chỉ biết trốn tránh rồi chém gió. Nếu thật sự lợi hại, sẽ để cho người ta trấn áp nhiều năm như vậy, còn cần Liễu Xích Thành hắn đi cứu. Cho nên có thể cường đến cỡ nào chứ? Hơn nữa, thần tiên chân chính, người nào không phải tiên phong đạo cốt, còn mẹ nó ai lại phủ lên chiếc đạo bào hồng nhạt đi rêu rao khắp nơi. Dù sao Liễu Xích Thành hắn thấy mà ngượng. Những gì Liễu Xích Thành nhìn thấy nghe thấy, bị gã lấy tên hiệu là chi phấn lão quỷ nhìn thấu rõ ràng. Nhưng mà sau khi lão quỷ phủ thêm đạo bào hồng nhạt trường cử hiện thế, Liễu Xích Thành vài lần đều là hoàn toàn mất trí nhớ, mãi đến khi lão quỷ nguyện ý trả lại thân hình mới thôi. Điều này làm cho Liễu Xích Thành hận đến nghiến răng ken két, về sau mình cưới tức phụ Khuynh Quốc Khuynh Thành, có nhiều phòng mỹ thiếp như hoa như ngọc, thêm một đám nha hoàn thông phòng hoàn phì yến gầy, lỡ như mình vừa leo lên giường, vừa vuốt bàn tay nhỏ bé, mắt đã tối sầm, cái gì cũng không biết, mở mắt ra đã là ban ngày ban mặt mình mặc quần áo xuống giường, như vậy thì tính như thế nào đây? Mấu chốt loại buồn tủi độc nhất trên đời như thế này, Liễu Xích Thành hắn tìm ai tố khổ cũng vô ích. Liễu Xích Thành mân mê mông ngồi xuống, đưa tay sưởi ấm bên ánh lửa, vẻ mặt u sầu, thật sự là một nỗi sầu. Cổ tự bị màn đêm bao phủ, Liễu Xích Thành ngẩng đầu lên nhìn trái nhìn phải, càng thêm sợ hãi, cũng may Từ Viễn Hà đang uống rượu. Tiểu Trương đạo sĩ ở bên kia rút ra kiếm gỗ đào, luyện tập kiếm thuật để cho Liễu Xích Thành thoáng an tâm vài phần. Trần Bình An lại đi xa xa tìm củi khô nhóm lửa nấu cơm. Liễu Xích Thành quả thật bội phục thiếu niên họ Trần này, không sợ trời không sợ đất, hơn nữa đặc biệt kiên trì, mỗi ngày luyện tập hai quyền cái, tới tới lui lui, xét đánh vẫn không đổi. Liễu Xích Thành cảm thấy nếu mình đọc sách có thể dụng công được một nửa như Trần Bình An luyện quyền, còn mẹ nó sớm đã là mầm mống đọc sách của thư viện Quan Hồ. Liễu Xích Thành nhanh chóng nhìn thấy Trần Bình An một đường chạy chậm trở về, trừ ôm theo một bó lớn củi khô, còn xách theo một món đồ cũ cao 4-5 thước trở về, hỏi đến cùng là gì, có đáng tiền hay không? Liễu Xích Thành nhìn đến khi mắt trợn trắng, tức giận nói, chính là một bệ đèn dài, để đặt đèn dầu, môn hộ cùng khổ chỉ có bệ đèn ngắn, cũng không quan trọng như vậy. Dựa theo một ít sách tạp lục ghi lại, thật lâu trước kia, chúa Miếu Phật gia như rừng cây, từng có rất nhiều vương triều Bảo Bình Châu cực có tiền. So với hoàng đế lão tử còn nhiều tiền hơn, cái này không phải phản thiên thì là gì, vì thế mới có vài lần diệt Phật. Bệ đèn dài trong tay ngươi, nếu như mới tinh thì coi như còn được, hiện tại chính là đồng nát sắt vụn, không đáng giá mấy văn tiền. Trần Bình An có chút tiếc hận, sau khi buông củi khô xuống, ngoan ngoãn cầm bệ đèn dài lần nữa mang trở về chỗ cũ. Liễu Xích Thành vuốt cái trán, cảm thấy mình cùng một kẻ như dế nhủi đi lại giang hồ, rất mất mặt xấu hổ. Sau khi đồ ăn nấu chín, Liễu Xích Thành kén cá chọn canh ăn xong bữa tối, thì bắt đầu thu thập chăn đệm chuẩn bị cho giấc xuân thu đại mộng. Hán tử dâu quai nón uống đủ rượu, đổ về phía sau một cái là bắt đầu vù vù ngủ ngay, tiếng ngáy như sấm. Hôm nay đạo sĩ Trương Sơn Phong phụ trách gác đêm rắc đầu, Trần Bình An gác đêm nửa sau. Trần Bình An đầu tiên là giúp dựng dậy những tượng thần Bồ Tát Thiên Vương rách nát, lần lượt chồng chất ở những góc có thể che mưa gió. Làm xong điều này, mới bắt đầu luyện tập đi cọc ở mắt đất chống lồi lõm không đều. Hôm nay quyền của Trần Bình An, dựa theo lời của Liễu Xích Thành, chính là một lần ra quyền chậm đến nỗi có thể để cho hắn ngủ no một giấc. Tối nay Trần Bình An luyện quyền đến hậu kỳ, đột nhiên bắt đầu nhanh hơn, cuối cùng nhanh như sấm đánh, thân thể bốn phía gào thét thành gió. Sau một lát, Trần Bình An lại bắt đầu thả chậm tốc độ. Trương Sơn Phong đi tới nhìn một lát, cười hỏi, như thế nào, có gì phiền lòng sao? Trần Bình An đứng lại, thu hồi quyền cái, bất đắc dĩ nói, đụng tới một ngạch cửa, nhưng mà không vượt qua được, không lên không xuống, cảm thấy có chút không thoải mái. Trương Sơn Phong cười nói, ý của tiểu tử ngươi đây là muốn phá cảnh a? Tiểu tông sư võ đạo tứ cảnh dưới 20 tuổi, Cho dù là ở Bắc Câu Lô Châu giang hồ bọn ta cũng là rất mạnh đó. Trần Bình An thở dài, trước khi xuất môn có người nói cho ta biết, trước khi tới Lão Long Thành, tốt nhất có thể tễ thân luyện khí cảnh của võ phu thuần túy. Đột nhiên trong lúc đó, thính yêu Linh Trương Sơn Phong, đặt ở bên trên túi hành lý để nơi xa xa kịch liệt chấn động, tiếng chuông đại chấn. Trương Sơn Phong căng thẳng, có yêu khí tiếp cận tự miếu. Trần Bình An gật gật đầu, trước tiên ngươi thu lại thính yêu Linh, tránh đà thảo kinh xà. Hán tử dâu quai nón nhanh chóng ngồi dậy, cười to nói, ba người chúng ta thật sự là làm ăn thịnh vượng a, tài vận đến đây, ngăn cũng không ngăn được. Sau khi cười xong, Từ Viễn Hà vuốt râu một cái, hai tay mỗi tay đè lên chuôi đao hai thanh trường đoản đao bên hông, trầm giọng nói, nhưng mà nhớ lấy, chảm yêu trừ ma, giữ mạng vẫn là hàng đầu. Trần Bình An cùng Trương Sơn Phong nhìn nhau cười, đạo sĩ trẻ tuổi cười hắc hắc nói, ta còn một tấm thần hành phù. Trần Bình An nghẹn trong chốc lát, dầu dĩ nói, ta chạy rất nhanh. Long Tuyển quận, trấn nhỏ Tạ gia. Thiếu niên Trường Mi cầm trong tay mấy quyển sách chạy vào sân, vui vẻ nói, lão tổ tông, hôm nay ta học được từ sư phụ một môn kiếm quyết mới. Thiên quân Tạ Thực gật gật đầu, buông bộ sách trong tay. Khi nói chuyện cùng người khác, cho dù là thiếu niên vãn bối cách vô số bối phận như vậy, Tạ Thực vẫn luôn thận trọng nghiêm túc như thế, tuyệt không sẽ nhìn trái nhìn phải, không chú tâm. Thiếu niên hôm nay còn không biết ý nghĩa của phần khí độ này, đa phần vẫn nghĩ là do danh hiệu đạo gia thiên quân của lão tổ tông, nghĩ lần này thiên thu đại nghiệp nam hạ phản hương, cùng với đắm chìm trong niềm vui sướng thật lớn khi Tạ gia tất nhiên quật khởi, đối với loại việc nhỏ không đáng kể này, dù sao còn trẻ, ngược lại không cảm giác được gì nhiều. Tạ Thực tiếp nhận mấy quyển sách kia, đặt ở trên bàn đá, đưa tay ý bảo thiếu niên ngồi xuống. Sau khi thiếu trẻ nhẹ nhàng ngồi xuống, hỏi, lão tổ tông, có đủ nhập vào pháp nhãn không? Tạ Thực vỗ nhẹ nhẹ bộ sách, cười nói, sao mà không nhập được chứ, nếu ta đi thì lấy công danh, tư cách thi hội còn tranh vênh. Tạ Thực tuy tướng mạo thô pháp, không khác mấy so với anh nông dân chấn nhỏ, nhưng trên thực tế cũng là đọc rộng toàn thư, thông hiểu học vấn tam giáo, đoạn thời gian, ở nhà cũ Tạ gia này, chính là ở tiểu viện đọc sách, thiếu niên Trường Mi mỗi ngày đánh sắt bên cửa hàng Nguyễn gia, sau khi chú kiếm trở về, đều tiện thể mua mấy quyển sách ở cửa hàng sách mới mở trong chấn nhỏ. Tạ Thực đã sớm nói với thiếu niên Trường Mi, không cần câu nệ là đạo gia điển tịch, sách gì cũng có thể mua. Tạ Thực đột nhiên đứng lên, thiếu niên Trường Mi tự nhiên mà đứng lên theo, một lớn một nhỏ cứ như vậy đứng ước chừng công phu nửa nén hương. Thiếu niên mới giật mình kinh hãi phát hiện mẫu thân mình, nói cười vui vẻ dẫn một vị đạo sĩ trẻ tuổi đi vào sân. Đợi cho phụ nhân rời khỏi rồi, Tạ Thực đang muốn nói chuyện, đã bị Liên Hoa Quan đạo nhân đăng môn bái phỏng đưa tay ý bảo ngồi xuống. Lục Trầm đặt mông ngồi xuống ghế thạch, lấy bàn tay làm cây quạt, chậm rãi vỗ thanh phong, như là đang nói chuyện thường ngày cùng người nhà vậy, dặn dò Tạ Thực, đợi xong việc bỏ Bình Châu, ngươi quay về Câu Lô Châu sau một giáp, ngươi chú ý thêm bên phía Hạ Tiểu Lương, cũng không cần giúp cô ta như thế nào, chỉ cần cam đoan cô ta đừng chết là được. Chờ cô ta đứng vững gót chân, khai tông lập phái, tới thời điểm ngươi đã có thể dệt hoa trên gấm, người cũng tốt, tiền cũng thế, pháp bảo đồ vật đều được. Càng nhiều càng tốt, hai người các ngươi cũng coi như kết được một thiện duyên. Tạ Thực lại đứng dậy, chắp tay hành lễ nói, cẩn tuân pháp chỉ của trưởng giáo. Ngươi tính tình cũ kỹ này, thật sự là không dễ thương a. Lục Trầm trêu chọc một câu, quay đầu cười tủm tỉm nói với thiếu niên, Trường Mi, đến đây nào, cho ngươi một lễ vật trước khi chia tay. Thiếu niên Trường Mi nơm nớp lo sợ, vừa hồi hộp lại vừa kính sợ, nhanh chóng nhìn phía lão tổ Tạ Thực. Tạ Thực gật gật đầu, ý bảo hắn yên tâm nhận lấy ban thưởng là được. Tu sĩ ngọc phác cảnh thượng ngũ cảnh, thật ra đều không dám tùy tiện bố thí phúc duyên cho ai. Nhưng mà đồ vật trưởng giáo Lục Trầm tặng người ta đương nhiên là tốt hay là xấu, sớm có định trước, tuyệt không sai lầm. Trước mặt Tạ Thực, đưa đồ vật cho thiếu niên Trường Mi, còn có thể là chuyện xấu. Nhất định là trên đời này nhất đẳng nhất chuyện may mắn. Cái này cũng coi như thiếu niên có phúc khí rất lớn. Lục Trầm lật cổ tay, trong lòng bàn tay nhanh chóng có xuất hiện một tòa bảo tháp bảy màu tinh xảo đặc sắc, ánh sáng lưu chuyển tuyệt không thể tả. Nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện bảo tháp nho nhỏ cao độ nửa thước, chỉ là các nơi đều dắt tấm biển, nhiều đến 36 tấm. Tạ Thực vừa mới ngồi xuống, lại một lần đột nhiên đứng dậy, trầm giọng nói với thiếu niên, còn không quỳ xuống tạ ơn. Lần này Lục Trầm thật ra không miễn cưỡng, để cho thiếu niên ôm tiểu tháp mơ mơ màng màng quỳ xuống, phanh phanh phanh dập đầu ba cái. Lục Trầm mỉm cười nói, biết ngươi ôn hòa tính tình, không cần lo lắng ngươi ỷ thế hiếp người, tòa tiểu tháp này có thể trấn áp thế gian toàn bộ tà ma âm vật dưới thượng ngũ cảnh, miễn cưỡng xem như một món bán tiên binh. Chỉ là nhớ lấy một điểm, tai họa âm vật quỷ mị mắt thường có thể thấy được, chưa chắc đã là thứ xấu xa nhất, càng có khả năng tâm ma mọc lan tràn. Thiếu niên mặt đỏ tai hồng, cất cao giọng nói, vãn bối nhất định ghi nhớ trong lòng. Lục Trầm vẫn là bộ tư thái lười biếng kia, cười nói, về sau ngươi luyện kiếm đại thành cùng Nguyễn Cung, nếu là kiếm tu, khẳng định phải hành tẩu bốn phương, đến lúc đó quan sát lòng người nhiều hơn, sở dĩ tặng cho ngươi tòa bảo tháp này, vì chính là muốn ngươi không cần quá bận tâm chuyện ngoài thân, cân nhắc nhiều hơn chuyện nhà mình. Phật gia có một cách nói, gọi là tự liễu hán, rất có ý tứ. Đúng rồi, Tạ Thực, nhớ giúp đứa nhỏ này tìm một chỉ xích vật tốt một chút, không nuông chiều đến hư là chuyện tốt, nhưng làm trưởng bối mà quá mức keo kiệt cũng không tốt. Tạ Thực vừa muốn đứng dậy lĩnh mệnh. Lục Trầm khí cười nói, tin ta tát một cái chết ngươi hay không, còn chưa nói xong mà. Tạ Thực đành phải ngoan ngoãn ngồi tại chỗ. Lục Trầm suy nghĩ, trầm mặc một lát, đứng lên, không còn ý cười, trịnh trọng nói, về sau nhớ bảo vệ tốt Lý Hy Thánh. Nếu xảy ra vấn đề, bần đạo cho dù làm hỏng cả hai bên quy củ, cũng muốn từ Bạch Ngọc Kinh quay về tòa Hạo Nhiên Thiên Hạ này, để hỏi tội Tạ Thực ngươi. Tạ Thực đã từng phải chịu liên lụy, lập tức ngồi cũng không xong đứng cũng không được. Lục Trầm vỗ cái trán, có đồ tử đồ tôn không khai khiếu như các ngươi, khó trách một mạch đạo thống này của bần đạo hương khói không vượng a. Lục Trầm ngẩng đầu, nâng cánh tay lên, bấm tay búng nhẹ chiếc liên hoa quan, mặt mang ý cười, nhẹ giọng nói, này này này, 70, có đó hay không? Nếu có, phiền ngươi mở cửa tiễn khách nào. Tạ Thực sắc mặt khẽ biến, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn theo tầm mắt của trưởng giáo lão gia. Với đạo pháp mênh mông của đạo chủ một châu như hắn, dùng hết thị lực vẫn là chỉ có thể xuyên thấu qua biển mây trùng trùng, cuối cùng ở khung đỉnh màn trời một nơi, nhìn thấy một chút gợn sóng nhấp nhô. Lục Trầm chợt lóe rồi biến mất. Trong khoảnh khắc đó, nơi khung đỉnh màn trời mở ra cửa nhỏ, rồi sau đó đóng lại. Lục Trầm một trong ba đệ tử thủ hạ đạo tổ, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động rời khỏi Hạo Nhiên Thiên Hạ, trở về Thanh Minh Thiên Hạ. Lục Trầm rời khỏi Hạo Nhiên Thiên Hạ, hầu như không có nửa điểm động tĩnh, nhưng mà vị trưởng giáo lão ra đầu đội liên hoa quan này ở bên Thanh Minh Thiên Hạ, lại gây ra động tĩnh thực sự ghê gớm. Cùng là khung đỉnh màn trời, chẳng qua đổi thành Thanh Minh Thiên Hạ đạo giáo tọa trấn thiên hạ, phá vỡ một động huyệt to như núi giữa biển mây màu vàng, một vầng quang cầu vòng màu vàng to như đỉnh núi ầm ầm nện xuống, thẳng tắp dừng ở trên đỉnh một cao lầu cao tới vạn trượng. Một vị văn sĩ lão niên cầm trúc trượng trong tay, lưng đeo dương sách, hành tẩu bên trong sơn mạch kéo dài của Thanh Minh Thiên Hạ, thiếu niên thư đồng vừa được thu nhận đi theo bên cạnh, vị lão nhân gầy gò đưa tay che trán, ngửa đầu nhìn lại, cười cười, xem ra bị Tề Tĩnh Xuân chọc giận không nhẹ a. Thiếu niên tò mò hỏi, tiên sinh, Tề Tĩnh Xuân là ai vậy? Lão nhân gầy gò cười nói, là một người đọc sách nơi quê nhà, tuổi không lớn, học vấn rất cao. Câu hỏi kế tiếp của thiếu niên có chút trẻ con buồn còn, cao bao nhiêu? Lão nhân gầy gò nghĩ nghĩ, sau đó trả lời qua loa có lệ, quê nhà ngươi không phải có câu ngạn ngữ đó thôi, đại thủy mạn bất quá áp tử bối. Thiếu niên nói thầm, xem ra không quá cao. Lão nhân sang sảng cười nói, công thực sự của người đọc sách cũng không thể một mặt học vấn cầu cao cầu xa, có được một thân sở học, còn phải có thể mang theo lão ba tánh cùng nhau trèo non lội suối mới được. Người đọc sách trừ việc muốn cho mình có nơi an tâm, cũng muốn để cho lão ba tánh có nơi an thân. Nếu không một người học vấn cao tới đâu, văn chương viết tốt đẹp tới đâu, hữu ích cho mình, cũng vô bổ mà thôi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thiếu niên bất đắc dĩ nói, tiên sinh, con thấy đạo lý ngươi nói thực sự rất cao. Lão nhân gầy đưa tay cốc đầu thiếu niên một cái, sau đó tự than ngắn thở dài. Thiếu niên chán đến chết, dù sao cũng không có việc gì, cũng dứt khoát thở dài theo lão tiên sinh. Lão nhân nhớ tới thời tiết hôm nay nơi cố hương nhà mình, hẳn là hoa cúc mọc khắp nơi trên mặt đất. Sau khi trưởng giáo Lục Trầm rời khỏi tòa thiên hạ này, Tạ Thực không thể không thừa nhận, tuy 10 phần mất mát, nhưng mà tâm cảnh cả người rõ ràng thoải mái rất nhiều. Trước đó có Lục Trầm đang ở trấn nhỏ, Tạ Thực thật ra rất thấp thỏm, e sợ có nơi nào làm không được đúng, không cẩn thận sẽ bị vị trưởng giáo lão gia kia nhìn trúng, ghi nhớ ở trong lòng. Tạ Thực thở phào một hơi, khí thế đột nhiên biến đổi, đứng ở trong sân, nhìn cửa ra nơi ngọn núi lớn Ngô Đồng Sơn phía tây xa xa, bên đó sắp tới sẽ xuất hiện một độ thuyền, thật lớn có 102 Bắc Câu Lô Châu, bên trên sẽ có mấy vị đại nhân vật danh chấn nhất châu, lần này côn thuyền Đả Tiếu Sơn bị người ta phá hủy ở Trung Bộ Bà Bình Châu, trừ mấy vị tổ sư Đả Tiểu Sơn khuynh xảo xuất động, còn có mấy thế lực lớn cùng nhau nam hạ, trên danh nghĩa là liên thủ điều tra sự kiện trầm thuyền nơi đây, về phần chân tướng như thế nào, trừ Đả Tiếu Sơn thế lực ít nhất từ đầu tới đuôi chẳng hay biết gì, Tạ Thực biết, Đại Ly Quốc Sư Thôi Sảm biết, hai vị đại lão trên chiếc độ thuyền mới cũng biết rõ ràng trong lòng. Kiếm Úng tiên sinh là quân cờ mấu chốt nhất, là tử sĩ. Cho dù là Bắc Câu Lô Châu, cũng chỉ có số rất ít người biết rõ chiếc mũ lông chồn của vị tán tu đội kia, thật ra chính là pháp bảo Kiếm Úng, vừa giúp người ta ôn dưỡng phi kiếm, đồng thời cũng dựng dục ra vô số luồng kiếm khí, mấy trăm năm tích góp từng tí một, kiếm khí bên trong Kiếm Úng,

Một thiếu niên tên là Đồng Thủy Tỉnh bày hàng ở bên kia, chỉ bán vằn thắn. Tôm bóc vỏ, măng mùa xuân, đậu hủ khô đều rất có phong vị, cuối cùng rắc một ít hành thái, cộng thêm một đĩa tương cay do thiếu niên tự mình chế biến, tư vị đó thật sự là tuyệt. Thì ra thiếu niên đọc sách ở trường tư vừa xây của Long Vĩ Khê Trần Thị, nhưng mà không biết vì cái gì, cho dù không cần tiêu tiền, thiếu niên vẫn thôi học. Hắn bán một trong hai gian nhà cũ ở trấn nhỏ, qua bên quận thành mới kia mua một tòa nhà lớn mới tinh, cách Phong Lương Sơn chừng mười mấy dặm đường. Quán vằn thắn mở cửa từ sáng sớm đến hoàng hôn, không có giờ giấc, chỉ cần có khách nhân. Sắc trời trễ mấy thiếu niên cũng sẽ chờ khách nhân từ từ ăn xong, mới thu dọn sạp, đẩy xe quay về. Quận thành hôm nay không đặt ra dạ cấm, khắp nơi là cảnh tượng bụi đất bay lên náo nhiệt. Nếu ở Sơn Thần Miếu nơi Phong Lương Sơn đỉnh, ban đêm nhìn ra xa quận thành, tựa như một chiếc đèn lồng lớn đặt ở trên đại địa. Hôm nay màn đêm buông xuống, thiếu niên Đồng Thủy Tỉnh thân hình cao lớn đã bắt đầu thu dọn sạp vằn thắn, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Nào ngờ từ phương xa có một nam tử kỳ quái đi tới, không cầm kiếm không đeo kiếm, mà là để ngang kiếm ở sau người, đi đến bên sạp, cười hỏi, chủ quán, còn bán vằn thắn không? Đồng Thủy Tỉnh nhếch miệng cười nói, bán. Sao lại không bán chứ? Nhưng mà phải đun nước, khách nhân phải đợi lát nữa. Nam nhân cười ngồi ở bên cạnh bàn, trà lau sạch sẽ, không có một chút dấu vết dầu mỡ. Trên bàn đặt ống trúc tự chế, cắm đầy những chiếc đũa thon dài bằng trúc xanh, thì ra còn là một tiểu trưởng quầy khéo tay. Nam nhân chờ đến khi có một bát vằn thắn lớn nóng hôi hổi, những lát hành thái trôi trên bát canh đỏ, nhìn cũng rất mê người, Đồng Thủy Tỉnh hỏi hắn có ăn cay được hay không. Nam nhân nói càng cay càng tốt, thiếu niên liền đưa tới một đĩa tương ớt tràn đầy. Nam nhân lấy ra một đôi chiếc đũa, không vội vàng hạ đũa, cúi đầu, nhắm mắt lại ngửi ngửi mùi, chậc chậc nói, mùi vị này, đúng chuẩn rồi. Nam nhân thuận miệng hỏi, có biết Mặc gia hay không? Đồng Thủy Tỉnh ngồi ở cách đó không xa gật đầu nói, đương nhiên, trước kia tiên sinh từng nói, Mặc gia từng là một trong tứ đại học thuyết nổi tiếng, được tôn sùng vì học vấn thực sự rất giỏi, chính là biết không dễ làm càng khó, rất khảo nghiệm tâm tính học phái đệ tử, tiếp theo chính là có vẻ dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt, tiên sinh nói có vẻ đáng yêu. Nói tới đây, Đồng Thủy Tỉnh gãi gãi đầu, cười khờ, là tiên sinh nhà ta nói. Nam nhân ăn một viên vằn thắn, gật mạnh đầu nói rất hay. Hắn lại hỏi, vậy ngươi có từng nghe nói, xa đao nhân du hiệp trong Mặc gia hay không? Xa trong xa khiếm, đao trong kiếm đao. Đồng Thủy Tỉnh vẻ mặt hoang mang, nhẹ nhàng lắc đầu. Chuyện này tề tiên sinh thực sự cũng chưa từng nói gì. Nam nhân buông chiếc đũa, vỗ vỗ bụng, trùng trùng thở ra một hơi, rất là thích ý, sau đó cười nói, vậy ngươi có muốn làm xa đao nhân không? Ánh mắt Đồng Thủy Tỉnh ngưng trọng rồi nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường, cười lắc đầu, bán vằn thắn rất tốt, có thể kiếm tiền, lại an ổn. Lúc trước hắn, Lý Bảo Bình, Lâm Thủ Nhất, Lý Hòe, Thạch Xuân Gia, năm đệ tử trường tư, cùng nhau mang thân phận thực sự là sa phu của đại ly tử sĩ, lừa hết xoay quanh. Tuy nói bày mưu tính kế cùng cha lậu bổ khuyết là Lý Bảo Bình cùng Lâm Thủ Nhất, nhưng sự thật bất cứ người nào, chỉ cần lộ ra chút dấu vết, sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cho nên cuối cùng năm đứa nhỏ chính thức trở thành đệ tử đích truyền của Tề Tĩnh Xuân, không có một người nào không xứng đáng. Tựa như Đồng Thủy Tỉnh, tuổi tác lớn như vậy thôi đã biết tìm Nguyễn Tú cô nương, để cho nàng giúp đỡ bán nhà cũ trong trấn nhỏ với cái giá trên trời, sau đó nhanh chóng đi tới quận thành bên kia mua tòa nhà lớn, không phải một tòa, mà là cả một con phố. Trên trời rớt xuống đồng tiền lớn, có biện pháp tiêu tiền của nó, tiền có thể sinh ra tiền. Tiền xu để nuôi sống gia đình, cũng nên có biện pháp kiếm tiền của nó. Không tiêu tiền chẳng khác nào là đang kiếm tiền. Hai vế cũng không xung đột. Không cần sốt ruột trả lời ta. Nam nhân khoát tay, mỉm cười nói, về phần vì sao lựa chọn ngươi, Đồng Thủy Tỉnh, ta đã quan sát ngươi một thời gian rất dài, các mặt tuy chưa nói là tốt nhất, nhưng mà đều không có vấn đề gì. Như vậy là đủ rồi. Đồng Thủy Tỉnh bất đắc dĩ nói, ngươi là... Nam nhân không giấu giếm, nói thẳng vào vấn đề, ta tên là Hứa Nhượng, đệ tử Mặc gia, đến từ Trung Thổ Thần Châu, đương nhiên ta không phải xa đao nhân. Nhưng mà ta có một bằng hữu thực tốt, trước khi hắn chết muốn ta đáp ứng hắn, giúp hắn tuyển một đệ tử thích hợp kế thừa y bát, hắn là tổ sư gia của Sa Đao nhân một thế hệ của Mặc gia, là một người rất lợi hại. Từng rất nhiều lần uống rượu cùng A Lương, tiền rượu đều là do hắn trả. Thời điểm A Lương du lịch ở Trung Thổ Thần Châu, còn để lại một món nợ khủng, vẫn là hắn giúp đỡ trả hết. A Lương là ai? Con trai đối thủ một mất một còn của tiên sinh nhà ngươi. Cái gì? Đồng Thủy Tỉnh ngơ ngác. Đây là cái gì với cái gì à? Nam nhân đứng lên, lần sau ta lại đến, ngươi cứ cân nhắc cho kỹ. Đồng Thủy Tỉnh đột nhiên hô lên, đợi một lát. Nam nhân mỉm cười nói, bát vằn thắn này cho ta thiếu, nói không chừng về sau ngươi sẽ đồng ý làm xa đao nhân.

võ đức cực kém, là một vị giang hồ tán tiên không ở nơi nào cố định, cũng không khai sáng môn phái, độc lai độc vãng, có lời đồn quan hệ cùng hoàng đế Cổ Du quốc không tệ, bội kiếm Lục Châu. Tùng Khê quốc còn có một vị nhân tài mới xuất hiện trẻ tuổi nhất, tự phong Thanh Trúc kiếm tiên. Bốn vị kiếm đạo tông sư này, quần tinh lấp lánh, tỏa sáng bầu trời giang hồ hơn 10 nước bao gồm cả Thải Y quốc trong đó, cho dù là tiên gia trên núi cũng không dám khinh thường. Lão nhân mặc đồ đen bỗng nhiên mở to mắt, cười lạnh nói, lén lén lút lút, hiện hình cho ta. Vị lão nhân được tôn sùng với danh hiệu là kiếm thánh này, trường kiếm rào rào ra khỏi vỏ, tùy tay phách chạm về phương hướng thần đài của tự miếu, một mảng lớn kiếm khí chói mắt trong trèo chợt dựng lên, thần đài vốn dĩ đã đổ nát không chịu nổi nay hoàn toàn nổ ra vỡ vụn, phía sau lộ ra một cô gái gầy yếu dáng vẻ xinh đẹp, không quan tâm gì, hai tay ôm cái đầu nhỏ, giống như làm vậy sẽ không có ai nhìn thấy nàng. Khi lại có thêm một cô gái cổ quái xuất hiện, chuỗi thính yêu linh của Trương Sơn Phong khẽ rung động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế gian tinh linh yêu quái, cùng với âm vật quỷ mị, phương pháp tu luyện hầu như toàn bộ đạo thống bất chính, chỉ cần đạo hạnh không sâu, cảnh giới không cao, thường thường ở dưới thính yêu linh sẽ không có chỗ che giấu. Cái này cũng là điểm khiến thính yêu linh có thể trở thành vật phải có giống như bạch trạch, đồ của luyện khí sĩ, rất được tôn sùng, trước khi Từ Viễn Hà tế thân võ đạo cảnh thứ tư, cũng từng có một chuỗi chuông cùng loại, để mà phòng thân cảnh báo. Sự chú ý của Từ Viễn Hà cùng Trương Sơn Phong phần lớn tập trung trên người cô gái. Trần Bình An vốn luôn muốn chính thức luyện kiếm nhưng vẫn chưa theo được môn này đã bị kinh diễm khi thấy lão nhân một kiếm ra khỏi vỏ, nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, thuận tay vung lên mà thôi, nhưng mà kiếm khí như cầu vồng, nơi kiếm khí đến tựa như bị một thác nước đổ thẳng từ trên xuống đánh trúng, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Sau khi ma đầu thiếu nữ ra tay, Liễu Xích Thành trở nên trầm mặc dị thường, thủy chung ngồi xổm bên đống lửa, không rên một tiếng. Đưa hai tay ra cúi đầu sưởi ấm, hay cho một mảnh đất Phật môn thanh tịnh, há có thể dung cho tiểu yêu ngươi làm bẩn. Lão nhân mặc đồ đen sắc mặt lạnh cứng, cổ tay run lên, chỉ thấy mũi kiếm thanh đồng run rẩy, nháy mắt từ mũi kiếm bắn nhanh ra một vạt mũi nhọn màu trắng, chói mắt như là phược yêu tác của tiên sư trên núi, xoay vặn gấp khúc, nhanh chóng bung mờ ở không trung, như là một tấm lưới lồng lộng thiên đạo mênh mông cuồn cuộn, chụp xuống đầu cô gái đang khiếp đảm vì bị kết luận là yêu vật. Trần Bình An bất động thanh sắc thu toàn bộ bức họa vào trong mi mắt, mở rộng tầm mắt. Kiếm khí vốn nên tỉ mỉ mỏng nhỏ, thế mà cũng có thể thành thạo khống chế, biến hóa ngàn vạn như thế. Lão nhân một tay cầm kiếm, tất cả hạ bút thành văn. Nhất là phần khí độ trầm tĩnh đó, để cho Trần Bình An khát khao hướng tới. Cô gái bị chiếc lưới lớn do kiếm khí ngưng tụ rồi tan rã rơi lên trên người, phát ra tiếng động xèo xèo, điều này làm cho nàng đau đớn lăn lộn trên mặt đất, nỗi đau cháy bỏng nội tâm này đã làm tổn thương tới chỗ sâu trong thần hồn của Sơn Giã yêu mị này. Nhớ ngày đó Trần Bình An ở Trúc Lâu Lạc Phách Sơn còn thống khổ đến không muốn sống, chứ đừng nói một tiểu yêu tu luyện lan man mấy trăm năm không tranh giành với đời. Cô gái kinh qua kiếp nạn này nhanh chóng không giữ được hình người, hơn phân nửa bộ mặt lộ ra khuôn mặt hồ ly, mu bàn tay cổ mọc ra từng mảng lông tơ tuyết trắng, thoang thoảng mùi chuồn cáo. Con hồ tiên tuyết trắng đạo hạnh bạc nhược kia dãy giụa trên đất kêu rên, ta không hại người, ta chưa từng hại bất cứ người nào. Ta chỉ đùa vui hù dọa một vài thư sinh tá túc cổ tự, đừng mà, đừng mà. Lão nhân mặc đồ đen tựa như có chút khúc mắc trong lòng, tay cầm trường kiếm, kiếm khí huy hoàng, ánh sáng cầu vồng nở rộ, tàn khốc nói, yêu chính là yêu, ma chính là ma, hôm nay không hại người thì sao chứ? Chờ người đạo hạnh tăng vọt, tự nhiên sẽ tàn sát người vô tội, coi đây là niềm vui. Cô gái hơn phân nửa thân hình đã biến thành chuồn bạc phủ phục dưới đất, hấp hối nói, ta còn cứu hai vị đọc sách từ trong tay mama kìa. Vì thế ta còn đem rất nhiều đồ vật chân quý đã lâu đưa cho các ả, mới để cho các ả buông tha người đọc sách, ta sẽ không hại người, đời này ta sẽ không làm vậy. Lão nhân mặc đồ đen cười lạnh nói, hồ tiên nho nhỏ, chết không đáng tiếc. Lão phu dám nói dưới kiếm này đã chém giết 100 con yêu mị, nhiều nhất chỉ oan uổng một con. Hồ tiên tuổi nhỏ đã không còn sức lực biện giải điều gì, thân thể run rẩy, quần áo rách dưới, cả người đẫm máu, đôi mắt thủy linh đen nhánh vốn tỏa sáng dị thường. Đã ảm đạm không ánh sáng, chỉ là dù đang hấp hối hết sức, cô gái chỉ là vẫn không oán hận lão nhân ra tay hung ác, chỉ si ngốc nhìn phía đại môn cổ tự, như là đang chờ đợi một vị tú tài nghèo kiết hủ lậu đăng môn bái phòng, sau đó nàng sẽ có thể lại hù dọa bọn họ một chút, một lần nếu như thực hiện được, có thể để cho nàng vui vẻ mấy tháng trời. Liễu Xích Thành chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt thâm thúy kim quang lưu chuyển, khóe miệng có chút ý cười lạnh lùng, còn có chút thở dài bất đắc dĩ, nhìn thấu nhân thế. Chỉ cảm thấy cuộc đời trôi qua ngàn năm, vẫn là không thú vị như vậy. Ngay tại thời điểm Liễu Xích Thành đang chuẩn bị đứng lên, Trần Bình An đứng lên, nhẹ nhàng xốc lại hộp kiếm sau lưng, đột nhiên mở miệng hỏi, Tống lão tiền bối, nếu hồ tiên này lại chính là yêu mị bị oan uổng kia thì nên như thế nào? Lão nhân nhếch khóe miệng, cười nói, vậy càng tốt, có thể xác định 99 con trước, 99 con sau, đều chắc như đinh đóng cột là yêu ma tai họa quấy phá dân chúng, như vậy lão phu xuất kiếm, chỉ biết sẽ càng thêm lanh lẹ. Trần Bình An chỉ về hướng cô gái đã hoàn toàn biến thành hồ ly, vậy nàng làm sao bây giờ? Lão nhân vỗ vỗ chỗ ngực, gọn gàng dứt khoát nói, nếu lật quyển hoàng lịch cũ, tốt cho hạ táng, lão phu sẽ hạ táng cho nó, nếu không tốt, vậy thi thể để đó phơi nắng, tranh thủ kiếp sau đầu thai nơi tốt, chớ làm sơn trạch yêu mị, đương nhiên lại càng không nên để lão phu gặp được. Trần Bình An có phần phản kháng, nói, lão tiền bối gặp yêu giết yêu, gặp ma hàng ma, đương nhiên làm rất đúng, nhưng mà có thể làm được càng đúng hơn. Lão nhân cẩn thận nhìn thiếu niên đeo hộp, đột nhiên cười ra tiếng, đồ nhãi con, ngươi có phải kẻ ngốc không vậy? Chỉ là tá túc cổ tự, đã coi như bản thân là Phật tử Bồ Tát cứu khổ cứu nạn à? Trần Bình An do dự một chút, hỏi, Tống lão tiền bối, phải như thế nào ngươi mới có thể buông tha cho hồ mị này? Lão nhân mặc đồ đen Tống Vũ Thiêu đứng lên, trầm giọng nói, niệm tình nhóc con ngươi cũng là người dùng kiếm trong giang hồ, lão phu sẽ lấy một kiếm vốn dùng để chém giết hồ tiên kia đi đối phó ngươi. Nếu như ngươi tiếp được, chuyện ở cổ tự này coi như bỏ qua, tương lai hồ tiên này là làm bậy hay là làm việc thiện, thiện ác báo ứng, về sau sẽ do ngươi gánh vác nhân quả, nếu không tiếp được, chết dưới kiếm lão phu, đành oán ngươi bản lãnh không đủ mạnh để xuất đầu, thế nào? Từ Viễn Hà và Trương Sơn Phong cũng đều đứng lên, như gặp đại địch. Tống Vũ Thiêu ha ha cười nói, không sao hết, nếu hai người các ngươi muốn ra tay, lão phu cùng lắm thì nhiều thêm hai kiếm, vẫn là quy củ giống nhau. Tiếng cười lão nhân sang sảng. Khí thế hùng hồn, chấn động đến nỗi một cây cột nhà mục rỗng trong cổ tự theo đó rung lên, rơi xuống vô số cho bụi. Được. Trần Bình An gật gật đầu, sau đó lắc đầu với Từ Viễn Hà cùng Trương Sơn Phong, ý bảo không cần nhúng tay vào. Cẩn thận nha. Lão nhân không phải tính cách ướt át lôi thôi, sau khi lên tiếng nhắc nhở, chính là một kiếm huy hạ. Cách xa nhau tới một trượng, kiếm quang cương khí trong giây lát bổ tới trước người Trần Bình An. Trong tay áo Trần Bình An trước đó đã trôi ra một tấm phương thốn xúc địa phù. Tài chất giấy vàng bình thường, hai ngón tay kẹp lấy, trong khoảnh khắc kiếm khí gần người, bóng người Trần Bình An lập tức biến mất. Lão nhân mặc đồ đen bật cười một tiếng. Thì ra sau khi vặt kiếm khí chạm vào chỗ không người thì tiếp tục đi về phía trước, vừa hay lại là phương hướng hồ ly tuyết trắng cuộn mình trên mặt đất. Phương tắc phù xuất từ đan thư chân tích Lý Hy Thánh tặng cho, huyền diệu thần kỳ, nhưng thuộc loại vật phẩm tiêu hao dùng một lần. Sau khi Trần Bình An tế ra phù này, đã xuất hiện ở mảnh đất trống cách đó hai trượng. Nhưng mà sau khi hắn phát hiện thì ra kiếm khí tiếp tục chém về phía hồ mị, không kịp lấy ra một tấm phương tắc phù lục nữa, đành phải điểm mũi chân một cái, nhảy mạnh tới phía trước, đồng thời đưa tay hướng đầu vai, đè lên chuôi hòe một kiếm trừ ma, đối diện vạt kiếm khí kia chảm không mà tới. Tuy là xuất kiếm, thật ra xét đến cùng, Trần Bình An vẫn là dùng quyền pháp làm gốc. Bước đi là con đường cương mãnh thiết kỵ tạc trận thức lão nhân họ Thôi truyền thụ, nhưng mà lấy một kiếm thay thế quyền chiêu, Trần Bình An là thể phách thần hồn võ đạo tam cảnh. Càng không phải loại võ đạo đại tông sư có thể đem quyền pháp, kiếm ý dung nhập lãnh hội, tự nhiên rơi vào mắt người trong nghề chân chính. Lần này vội vàng ra tay có vẻ có phần không được tự nhiên. Hòe một kiếm quyền ý chảy xuôi bổ chém vào lên phía trên đạo kiếm khí của lão nhân, mạnh mẽ cản trở nó chém giết hồ tiên nhỏ tuổi kia. Trong lúc nhất thời kiếm quang tạc liệt, kiếm khí văng khắp nơi. Trần Bình An cầm trong tay hòe một kiếm, sau khi hai chân lạc định, bước rộng chân ra xoay người lại, chắn ở trước người yêu hồ. Đối diện kiếm khí bùng nổ văng ra này chính là đưa tay đánh lung tung, tư thế xuất kiếm, hoàn toàn giống như người nào từng trêu chọc gọi là một chuỗi vương bát quyền. Đạo sĩ Trương Sơn Phong nhẹ nhàng thở ra rồi không đành lòng nhìn thẳng. Hán tử râu quai nón đưa tay che chán, bất đắc dĩ nói, vốn tưởng rằng người này quyền pháp tương đương không tầm thường, đeo hộp kiếm lâu như vậy, khẳng định là một thiếu hiệp kiếm khách thâm tàng bất lộ. Kiếm khí trước người vỡ vụn tan tành, Trần Bình An kết thúc công việc, nhanh chóng suy nghĩ một chút hòe một kiếm trong tay. Tuy là một kiếm rất nhẹ, thế mà cực kỳ cứng cỏi, chống lại mênh mông kiếm khí của vị kiếm đạo tông sư sơ thủy quốc kia, thân kiếm cao thấp không có một chỗ hổng tí vết nào, Trần Bình An trong lòng đại định. Lão nhân mặc đồ đen bật cười, tự giễu nói, chưa từng nghĩ thế gian lại có người dùng món vương bát quyền để đỡ một kiếm của lão phu. Đi đi, lão phu nói là làm, nhóc con tiếp được chính là tiếp được, lão phu sẽ không làm khó con hồ mị trên đất kia, các ngươi một người một yêu, tự giải quyết cho tốt, phải biết báo ứng khó đỡ. Hy vọng các ngươi phải quý trọng duyên phận tạm thời không biết thiện ác này. Lão nhân thu kiếm vào vỏ, hắn vẫn đang ngồi xếp bằng lúc này mới đứng lên, xoay người rời đi. Sau khi đi ra đại môn tự miếu, ngẩng đầu nhìn phía màn đêm âm trầm, lẩm bẩm nói, chảm vô cùng yêu ma quỷ quái, không giết hết được yêu quái quỷ quái, không biết khi nào mới kết thúc a. Vị khai sơn thủy tổ năm đó sáng lập kiếm thủy sơn trang này, đột nhiên quay đầu cười nói, bốn người các ngươi, Nếu như cảm thấy hứng thú, có thể đi hướng thôn trang của lão phu. Sắp tới Kiếm Trang đang ở tuyển cử võ lâm minh chủ Sơ Thủy Quốc, tốt xấu xem như một việc trọng đại của giang hồ. Nếu các ngươi đến Kiếm Trang, lão phu quá nửa chưa chắc ở đó, có thể trực tiếp tìm quản sự lớn tuổi nhất, nói là bằng hữu ta vừa gặp được trên giang hồ, rượu nhạt mấy chén vẫn phải có. Cuối cùng lão nhân nhìn phía Trần Bình An, tối nay sự kiên nhẫn khiến một chuyện đúng, làm được càng đúng hơn của ngươi. Lão phu trước khi tới tuổi già, từ thiếu niên đến trung niên, thật ra vẫn giống như ngươi vậy, chỉ nhiều không ít. Nhưng, mà thôi, những lời ủ rũ lão già, không nói cho thiếu niên lắng nghe, tóm lại, hy vọng ngươi có thể tiếp tục kiên trì. Lão nhân tuổi xế chiều vỗ vỗ trường kiếm bên hông, im lặng đi xa trong màn đêm. Trần Bình An suy nghĩ xuất thần, sau khi lấy lại tinh thần, quay đầu đi, trừng mắt to, hồ tiên nhỏ tuổi không biết từ khi nào đã không thấy đâu. Hán tử dâu quai nón đưa tay chỉ khuôn mặt mình, trêu ghẹo nói, Trần Bình An a Trần Bình An, anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó có để cho mỹ nhân lấy thân báo đáp hay không, còn phải xem cái này. Trần Bình An thu hòe một kiếm, vào hộp gỗ do Ngụy Bách chế tạo ra. Một đường chạy chậm tới bên đống lửa, đưa tay để sát vào lửa, cố ý vô tình liếc mắt nhìn Liễu Xích Thành đang ngồi ngáp ở đối diện, người sau cợt nhả nói, nhìn cái gì mà nhìn, đến lúc này cuối cùng bắt đầu hâm mộ nét anh tuấn tiêu sái của ta. Ai, thật ra ta cũng hâm mộ ngươi Trần Bình An, nếu như ta có một nửa võ công của ngươi, ở trên giang hồ đã sớm trở thành tình lang trong mộng của ngàn vạn nữ hiệp tiên tử. Trần Bình An liếc mắt xem thường, tháo bầu rượu xuống, ngửa đầu đổ vào miệng một hớp rượu to. Sau khi uống rượu, Trần Bình An cầm hồ lô rượu, tâm tình kích động, chứ không phải vân đạm phong khinh như vẻ ngoài. Sở dĩ không mời hai vị tiểu tổ tông bay ra khỏi hồ lô dưỡng kiếm, đi cản lại đạo kiếm khí của Kiếm Trang Tống Vũ Thiêu, ngược lại muốn dấn thân chỗ hiểm, đều không phải là vì Trần Bình An hành động theo cảm tình. Trần Bình An thở dài, đứng lên, đi tới hướng mặt đất trống, sau khi cột lại hồ lô rượu, nhắm mắt lại, cẩn thận hồi tưởng lại ba lượt lão kiếm thánh Sơ Thủy Quốc xuất kiếm. Một lần bổ trúng thần đài, để cho hồ tiên buộc phải hiện thân, một lần cổ tay khẽ rung lên, kiếm khí thành chiếc lưới, một lần cuối cùng đương nhiên chính là một kiếm lao thẳng tới Trần Bình An. Trần Bình An vẫn như cũ không mở mắt, lại chậm rãi rút ra hòe mộc kiếm, học lão nhân hoành kiếm ở trước ngực, như kiếm trong vỏ, chưa từng xuất hiện. Không biết vì sao, Trần Bình An nghĩ tới nghĩ lui, luôn cảm thấy mình cho dù cố bắt trước thì dù có ngàn lần vạn lần, đều không học được cho giống. Đừng nói giống về thần thái, chỉ sợ giống phần hình thôi cũng khó. Chuyện này so với năm đó hắn nhìn chữ cô nương đi lục bộ quyền thung, cực kỳ không giống nhau. Thì ra xuất kiếm, đến cùng không hề giống luyện quyền là như vậy. Trần Bình An thở dài một tiếng, đành phải thu hồi thanh hòe mộc kiếm tùy tùng mình hai lần du lịch giang hồ. Có người mỉm cười nói, Trần Bình An, mộc kiếm của ngươi rất nhẹ, cho nên mùi vị dù thế nào cũng sẽ không đúng. Cử trọng nhược khinh là cảnh giới chỗ cao kiếm đạo. Ngươi là một người mới học, cũng không phải cái gì kỳ tài luyện kiếm ngút trời, đương nhiên sẽ cảm thấy nơi nào cũng không thích hợp. Không nói chuyện đăng đỉnh, chỉ nói nhập môn, chuyện như luyện quyền, có sư phụ hơi có danh tiếng dẫn đường là được rồi, nhưng mà tập kiếm, vẫn cần một vị minh sư dẫn đường mới được. Thật ra ngươi nên thành tâm học hỏi kiếm đạo cùng Tống Vũ Thiêu kia, người này võ đạo cảnh giới không cao, nhưng mà đã đi ra khỏi kiếm đạo của bản thân, cái này thực không dễ dàng. Trần Bình An quay đầu nhìn lại, truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Những hiểu biết chính xác này, không phải nói ra từ miệng hán tử dâu quai nón, thậm chí không phải Trương Sơn Phong có thể khống chế kiếm gỗ đào bay vút, ngược lại chính là thư sinh Liễu Xích Thành không có vẻ gì liên quan đến giang hồ nhất. Thời điểm nói ra những lời này, Liễu Xích Thành đứng ở bên cạnh đống lửa đã bỏ thêm rất nhiều cành củi khô, ánh lửa chiếu rọi, bóng người thon dài chậm rãi lắc lư theo ánh lửa. Trương Sơn Phong đang thỉnh giáo từ Viễn Hà môn đạo giang hồ điểm huyệt, một hỏi một đáp, mười phần chuyên chú. Không để ý tới ngôn ngữ của Liễu Xích Thành. Hoặc là nên nói, hai người căn bản là không thể nghe thấy ngôn ngữ của Liễu Xích Thành. Bởi vì từ đầu tới đuôi, Liễu Xích Thành cũng không mở miệng nói chuyện, Trần Bình An lại thật sự nghe được tiếng nói của Liễu Xích Thành. Trần Bình An hỏi một câu hỏi kỳ quái, là ngươi, ở Yên Chi quận thành, ta nghe Lưu Thái Thú nói nhỏ, thật ra ngươi là một vị thần tiên kim đan cảnh, bởi vì ở ngoài thành từng hiển lộ một tay thần thông. Liễu Xích Thành khoát tay, chậm rãi vòng qua đống lửa. Đi tới bên cạnh Trần Bình An, cười ha ha nói, được rồi, hai chúng ta cũng đừng đấu đá ngầm với nhau nữa, ngươi đã biết ta là đại yêu, ta cũng biết thanh kiếm ngươi đeo sau lưng rất có lai lịch, nếu không mới vừa rồi nó sẽ không thể mất khống chế được, sau khi cảm nhận được khí tức của ta, tự phát ra tiếng kêu, tuy ngươi đã nhanh chóng mạnh mẽ áp chế động tĩnh của nó, nhưng ta không mắt mù tai ngẫnh, cho nên hiện tại ngươi ta đều biết rõ lòng nhau, Trần Bình An, ngươi có thể nói cho ta biết, thanh kiếm này, là thần thánh phương nào đúc thành không? Ngươi muốn đưa tới đảo Huyền Sơn, giao tới tay ai? Trần Bình An thần sắc ngưng trọng, hỏi, ngươi muốn cướp kiếm? Liễu Xích Thành cười nheo lại mắt, như là nghe được một trò cười thiên đại, hai tay chắp sau lưng, lắc đầu cười nói, kiếm là kiếm tốt, nhưng thật sự là ta không có hứng thú. Ta biết ngươi không tin những lời nói kiểu này, không sao hết, so với ngươi ta mạnh hơn rất nhiều, ngươi chỉ cần xem việc ta làm là được. Đúng rồi, ngươi có từng nghe câu nói này? Thế gian hảo vật bất kiên lao, thải vân dịch tán lưu ly thúy. Trần Bình An gật đầu nói, có từng đọc được trong thi văn. Liễu Xích Thành vung tay áo, yên thủy mông lung, mây, che sương phủ, rơi xuống bên lửa trại, nhìn sang bên hướng này sẽ không có nửa điểm khác thường. Liễu Xích Thành đang ở cùng Trần Bình An trò chuyện với nhau thật vui. Trên thực tế vị hàn sĩ Bạch Thủy Quốc này, một thân hồng nhạt đạo bào, ngọc thụ lâm phong, cảnh tượng lúc này, biến hóa kỳ lạ đến cực điểm. Liễu Xích Thành tiếp tục nói, thải vân dịch tán, là nói thải vân gian Bạch Đế Thành, mây tía tụ tán như khói bay, phong cảnh tráng lệ. Lưu Ly Thúy, là nói từng có vị đại yêu xuất thân ma giáo đạo thống Bạch Đế Thành, tựa như xung đột trong tối nay, đều là vì một tiểu yêu mị nhìn như không quan trọng gì, cùng đại sư huynh nổi lên tranh chấp, hắn vì thiên hạ đại thế, ta vì tình lý nho nhỏ. Sư huynh đệ vì thế mà quyết liệt, hôm nay quay đầu nhìn lại, thật sự là buồn cười nực cười, không khác mấy với hai đứa trẻ cáu kỉnh. Dù sao ta cũng đã một hơi đập nát một tòa lưu ly, các thải vân gian của Bạch Đế, cuối cùng chỉ để lại mấy ly rượu lưu ly nhỏ mà thôi. Từ nay về sau thoát ly Bạch Đế Thành, dạo chơi bốn phương, không có sư môn che chở, cuối cùng bị vệ đạo sĩ của lãnh tụ chính đạo đuổi giết ngăn chặn ngàn vạn dặm, cuối cùng đánh nhốt vào đại lao, trấn áp hơn 1000 năm. Vị đại sư huynh kia của ta, từ đầu tới đuôi, chỉ là khoanh tay đứng nhìn. Trần Bình An nhíu mày hỏi, ngươi nói với ta những điều này là vì cái gì? Liễu Xích Thành mỉm cười, hai tay run lên, lắc lắc hai tay áo đạo bào hồng nhạt, hai tay xếp lại đặt ở bụng, khí thế nghiêm trang, bởi vì gần đây ta có suy nghĩ thu đồ đệ trong đầu, cảm thấy Trần Bình An ngươi cũng rất được, ta có thể truyền thụ ngươi kiếm pháp thượng thừa nhất thế gian, tuy ta xuất thân là yêu tộc bản thổ hạo nhiên thiên hạ, nhưng mà sư huynh ta thân là lãnh tụ ma giáo. So với thần tiên còn giống thần tiên hơn, đó là rất nhiều cao nhân chính đạo tiên gia, đều nguyện ý quỳ bái đối với sư huynh ta, cho nên ta dạy cho ngươi kiếm pháp, cũng chính là kiếm pháp chính tông đủ để giúp ngươi đăng đỉnh đại đạo, cơ duyên vừa đến, có hy vọng cao đến thượng ngũ cảnh, phải biết rằng chữ tông trong chính tông này, cũng không phải là chữ có thể dùng loạn. Những kẻ như Tống Vũ Thiêu, tuy mò mẫm ra kiếm đạo chân ý của bản thân, nhưng mà vị thuần túy vũ phu tư chất có hạn đó, độ cao võ học của hắn tới chết cũng chỉ là giúp ngươi tễ thân một vị trí tương tự. Như kiếm tu trong ngũ cảnh, Trần Bình An, ý của ngươi như thế nào? Có bằng lòng lấy thân phận đệ tử, theo ta tu tập đại đạo hay không? Trần Bình An hỏi ngược lại, làm ma đầu. Liễu Xích Thành mỉm cười nói, theo như ta thấy, đại đạo gập ghềnh khó đi, chỉ có hạng người bền gan vững chí, có thể đi đến cuối cùng, thậm chí có hy vọng đi xa hơn một chút, so với những thiên chi kiêu tử tài hoa hơn người. Trần Bình An ngươi cùng với ta là người đồng đạo, hôm nay ta đã giúp ngươi thu nhận một vị đại sư huynh, ngươi yên tâm. Ngươi là vị đệ tử cuối cùng của ta, nhiều nhất 100 năm quang âm, thầy trò ba người chúng ta, tất nhiên sẽ nổi danh thiên hạ, trở về Bạch Đế Thành, ở nơi đó chiếm cứ một vùng đất. Liễu Xích Thành nhìn ánh mắt Trần Bình An, cười cười, sư môn khi xưa của ta cùng đại sư huynh rất thú vị, đại sư huynh là người, tu hành ma đạo thuật pháp, ta là yêu, tu tập nhân tộc thần thông, sư phụ của bọn ta đã định ra tôn chỉ, chính là 4 chữ có giáo vô loại, điểm này rất giống vị chân vô địch nhị đệ tử thủ hạ đạo tổ kia. Trừ Bạch Đế Thành, thiên hạ ma giáo còn có rất nhiều đại đạo thống, một đám thế lực lớn đến kinh người, căn cứ lần lượt thay đổi, cho dù là chính đạo tiên gia tông tự đầu, cũng phải tránh đi mũi nhọn, cho nên nói, chỉ cần nắm tay ngươi đủ cứng rắn, cảnh giới đủ cao, cái gì ma đạo chính đạo, đều là lời nói vô căn cứ, căn bản không sao cả. Trần Bình An nhếch miệng cười, có nhận ngươi làm sư phụ hay không, ta phải đi hỏi mới được. Cái trán đã chảy ra mồ hôi từ lâu, nhưng mà giờ khắc này thiếu niên đeo hộp thần sắc tự nhiên. Cũng không có nửa điểm sợ hãi. Ồ, Liễu Xích Thành trước mắt sáng ngời, ta biết ngay là tiểu tử ngươi tất nhiên có sư thừa không tệ, không sao hết, nói nghe thử chút nào, cuối cùng xem xét thời thế, chim khôn lựa cành mà đậu, không có gì xấu hổ. Ta cũng không miễn cưỡng ngươi, lại càng không dùng lời nói để hù ngươi, chỉ cần sư thừa của ngươi cao hơn ta, ta tuyệt không bắt buộc phần tình cảm thầy trò này. Văn Thánh lão tú tài, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đã sớm rời khỏi Bảo Bình Châu, Trần Bình An chạy đi đâu tìm? Tề tiên sinh lại qua đời rồi, cũng giống vậy, không có biện pháp. Nhưng mà Trần Bình An, tuyệt không muốn đi theo người này tu hành cái gì thông thiên đại đạo. Trần Bình An hít sâu một hơi, vậy đánh cược một lần. Thành cùng bất thành, nằm ở đây. Thật sự không được, cùng lắm thì liều mạng một lần, nếu như vẫn là không được. Tựa như A Lương nói, thiên đại địa đại, còn sống là lớn nhất, nhận Liễu Xích Thành làm sư phụ là được, mặc kệ như thế nào. Khẳng định trước tiên phải đưa thanh kiếm đến đảo Huyền Sơn, tự tay. giao cho chữ cô nương, chuyện khác nói sau. Không có ai biết, lần đầu tiên Trần Bình An hộ tống bọn Lý Bảo Bình đi xa đại tùy, cùng với sau này đi theo thiếu niên Thôi Sảm quay về Hoàng Đình Quốc, vì sao nhiều lần ở đỉnh núi cao, bên cạnh đại thủy, Trần Bình An đều nhất định sẽ luyện tập lập cọc kiếm lô, hơn nữa cho dù luyện tập xong, cũng sẽ đứng tại chỗ thật lâu. Cho dù là lúc này đây một mình đi lại giang hồ, tựa như lần trước ở Yên Chi quận thành nhìn theo Lưu Cao Hinh đi xa, Trần Bình An vẫn là sẽ một mình ngồi ở chỗ cao nơi nóc nhà, trong những đợt xuân phong cuối cùng của năm nay, uống rượu, thì thào tự nói. Mà trong những giây phút mọi người không suy nghĩ sâu xa, lại sẽ có xuân phong quấn quanh nơi tay áo. Ở sâu trong nội tâm, Trần Bình An biết người kia chắc chắn đã qua đời, nhưng mà người kia cũng từng nói qua. Gặp chuyện không quyết, có thể hỏi xuân phong. Sau đó, Liễu Xích Thành buồn cười, vui vẻ cười hẳn lên, bởi vì cảm thấy thú vị. Thì ra hắn nhìn thấy thiếu niên trước mắt, thấy gì học nấy, học hắn run lên cổ tay, nâng nâng tay áo. Nhưng mà Liễu Xích Thành nhanh chóng cười không nổi. Ở giữa hai tay thiếu niên nhấc lên cao cao, có từng đợt xuân phong vui vẻ quanh quẩn hai tay áo, như những con dao long màu xanh du duệ giữa biển mây. Trần Bình An nhẹ giọng hỏi, Tề tiên sinh. Liễu Xích Thành trong lòng chấn động mạnh, giờ khắc này, quả thực giống như là chàng đại chiến ngàn năm phía trước, chống lại vị Trương Thiên Sư một tay cầm kiếm tiên, một tay nâng pháp ấn kia. Một tiếng nói ấm áp thuần hậu vang lên bên cạnh Trần Bình An, có ta. Đạo bào hồng nhạt của Liễu Xích Thành chậm rãi phất phơ đong đưa trong gió nhẹ, vị đầu sò ngàn năm trước ở Bạch Đế Thành này phá lệ có chút cẩn trọng. Điều này không hợp lý. Bởi vì những luồng lũ xuân phong bên cạnh Trần Bình An ngưng tụ lại thành bóng người, là một vị thanh sam nho sĩ tóc mai hai bên xương bạch, hư vô mở mịt, mặt mang nụ cười. Liễu Xích Thành nhìn khí tượng này, như là một ngọn đèn dầu gần như khô cạn mà thôi, nhưng mà ngoài khí tượng ra, lại có một chút hương vị nói không rõ không diễn đạt được, đổi thành bất cứ một vị luyện khí sĩ dưới thượng ngũ cảnh nào, chỉ sợ không nghiền ngẫm ra được những điểm quan trọng mấu chốt, nhưng mà tạm thời hắn đang bám lên thân thể Liễu Xích Thành thân hắn, tu vi đỉnh phong là tiên nhân cảnh 12 cảnh hàng thật giá thật. Trước kia khi chưa phản ra khỏi ma giáo đạo thống, hắn ở tại tòa Bạch Đế Thành nơi Hoàng Hà tiểu động thiên nước sông chút xuống, sáng lạn giữa những áng mây kia, đã gặp rất nhiều nhân tài dị sĩ sừng sững giữa đỉnh quần sơn, ngược lại lập tức liền bó tay bó chân, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Càng nhìn không ra sâu cạn hư thật, Liễu Xích Thành càng không dám khinh thị. Tề Tĩnh Xuân trước tiên dùng ánh mắt ý bảo Trần Bình An cứ việc yên tâm, cùng thiếu niên sóng vai mà đứng, cười tự giới thiệu với Liễu Xích Thành, Tề Tĩnh Xuân, đệ tử môn Hạ Văn Thánh. Từng là sơn trưởng thư viện Sơn Nhai. Liễu Xích Thành có phần hoang mang. Hình dáng người trước mắt này thật ra không lớn, bộ dáng tao nhã, chính là Văn Thánh. Tề Tĩnh Xuân, thư viện Sơn Nhai. Cái gì lung tung vậy, chẳng lẽ là trong 1000 năm mình bị Long Hồ Sơn Trương Thiên Sư áp thắng, đã đột nhiên xuất hiện hai thầy trò nho gia thánh nhân. Chỉ là cách nói Văn Thánh này không hề đơn giản, xưng hô của một cá nhân, đơn độc lấy chữ thánh làm hậu tố, tỉ như lễ thánh, á thánh, không chỗ nào không phải là tên tượng thần có tư cách được dựng ở bên trong nho gia văn miếu, hơn nữa vị trí tượng thần tất nhiên thường ở phía trước nhất. Muốn trách thì trách Liễu Xích Thành người đọc sách gà mờ này nền móng quá nhỏ bé, cả ngày không làm việc đàng hoàng, đối với tình thế một châu cho tới bây giờ không có hứng thú, chỉ muốn dựa vào chút nước mực đáng thương trong bụng đi phong hoa tuyết nguyệt, lừa bịp cảm tình của nữ nhân. Đương nhiên chính hắn cũng có trách nhiệm, cảm thấy một mảnh đất man di như Đông Bảo Bình Châu, cho dù nội tình ngàn năm quang âm tích góp từng tí một, tu sĩ thượng ngũ cảnh khẳng định vẫn là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mình căn bản không cần quan tâm. Tề Tĩnh Xuân tiện tay phất tay áo, cấm chế Liễu Xích Thành tạo nên liền tiêu tán không còn. Quân tử đãi nhân dĩ thành. Kể từ đó, hán tử dâu quai nón cùng đạo sĩ trẻ tuổi nhanh chóng phát hiện bên này khác thường, lập tức hai mặt nhìn nhau, tên mặc đạo bào hồng nhạt kia là thư sinh nghèo Liễu Xích Thành. Vì sao còn có cảm giác cổ quái son phấn 10 phần? Thanh sam nho sĩ nhiều tuổi kia lại là thần thánh phương nào? Liễu Xích Thành nheo mắt lại. Thế mà nháy mắt đã phá vỡ thủ thuật che mắt mình bố trí. Hôm nay tuy hắn chỉ có nửa tu vi ngọc phác cảnh, nhưng mà thần thông thâm thúy Bạch Đế Thành ma giáo đạo thống truyền thừa lại, cho dù là một ngọc phác cảnh luyện khí sĩ thật sự, cũng không có biện pháp dễ dàng phá vỡ cấm chế như thế mới đúng. Trương Sơn Phong muốn đứng dậy đi, tới hướng Trần Bình An bên kia, lại bị Từ Viễn Hà giữ lại cánh tay, nhẹ giọng nhắc nhở nói, chúng ta tiếp tục tán gẫu chuyện chúng ta, chuyện bên kia, tuyệt đối không được xen vào. Hai ta tốt nhất chính là phi lễ vật thị, phi lễ vật thính. Sau đó hán tử dâu quay nón nhìn thấy vị thanh sam nho sĩ kia nhìn về hướng bọn họ, mỉm cười gật đầu thăm hỏi. Từ Viễn Hà vội vàng ôm quyền hoàn lễ. Tề Tĩnh Xuân cười hỏi, tiền bối chính là Lưu Ly Các chủ Bạch Đế Thành. Liễu Xích Thành gật đầu suy ngẫm nói, như thế nào, từng nghe nói về đại danh của ta? Có phải xú danh quá nổi, danh tiếng sớm đã nghe khắp đầu đường xó chợ trung thổ thần châu hay không? Tề Tĩnh Xuân lắc đầu nói, ta từng du lịch Hoàng Hà Đại Thủy, từng có lần được gặp thành chủ Bạch Đế Thành ở bên sông, có nói chuyện về tiền bối. Liễu Xích Thành đột nhiên chửi ầm lên nói, xạo chó. Đại sư huynh của ta sao có thể ra khỏi thành gặp người? Tính tình đại sư huynh của ta, cho dù là những lão đầu bên trong văn miếu mộ danh mà tới, đăng môn bái phỏng, trên lịch sử đại sư huynh cũng chưa bao giờ chủ động ra khỏi thành đón khách, nhiều nhất chính là lộ mặt ở đầu tường Thải Vân Gian mà thôi, đó cũng đã xem như nể mặt mũi nho ra các ngươi rất nhiều rồi, hai người các ngươi còn gặp gỡ ở bên sông lớn. Hảo tiểu tử, chém gió cũng phải có căn cứ chứ. Tề Tĩnh Xuân cười không nổi nói, thành chủ còn từng mời ta đánh cờ tam cục, chỉ là lúc ấy ta lâm thời có việc, phải lập tức quay về học cung, nên đành khất lại, chưa từng nghĩ sau lần đó, ta đã không còn cơ hội trở lại Bạch Đế Thành, đúng là bất đắc dĩ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Liễu Xích Thành nâng lên hai tay, dùng sức xoa hai má, cơn tức đầy một bụng, tuy hắn quyết liệt cùng đại sư huynh, lại không có một chút tình hương khói, nhưng ở sâu trong nội tâm, đối với vị thành chủ Bạch Đế Thành kia, hắn thủy chung lòng mang kính ý, là một loại ngưỡng mộ cùng với sùng bái thực thuần túy, cho nên hắn đang do dự có quyết đoán ra tay, một tát vỗ nát chút tàn hồn thần ý cuối cùng của người đang hấp hối lưu lại nhân gian này hay không. Nếu vị lưu ly các chủ trước mặt này không muốn tin tưởng, Tề Tĩnh Xuân cũng sẽ không nói thêm cái gì nữa. Đối với vị đại yêu Bạch Đế Thành một lần nữa hiện thế này, quan cảm của Tề Tĩnh Xuân thật ra không tệ. Lần đầu tiên người này lòng nổi sát cơ, là khi kiếm khách Sơ Thủy Quốc đối với vị hồ tiên nhỏ tuổi kia không phân tốt xấu, dứt khoát hạ sát thủ. Người đọc sách miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, không thiếu ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo, người trong ma đạo, thật ra cũng không thiếu hạng người đại phong lưu. Tề Tĩnh Xuân năm đó mấy lần đi theo Tả sư huynh, cùng nhau đi xa thiên hạ sơn xuyên, sớm có kiến thức, đương nhiên sẽ không suy nghĩ không phải trắng thì là đen. Huống chi vụ án lưu ly vỡ vụn Bạch Đế Thành ngàn năm trước, Tề Tĩnh Xuân càng thêm tin tưởng vị đại yêu trước mặt này. Tề Tĩnh Xuân vỗ vỗ bả vai Trần Bình An, cười nói với Liễu Xích Thành, chuyện Trần Bình An bái ngươi làm sư, khẳng định không được. Nhưng mà còn chuyện luyện kiếm, nếu tiền bối nguyện ý dạy, Trần Bình An nguyện ý học, Tề Tĩnh Xuân ta sẽ thấy rất vui. Liễu Xích Thành vươn một ngón tay, nhẹ nhàng lay động, ngươi hiện tại là tình cảnh thế nào, mấy người chúng ta trong lòng hiểu rõ, chút hồn phách do Xuân Phong ngưng tụ lại thành mà thôi, cho dù sinh tiền ngươi là nho gia thánh nhân thượng ngũ cảnh, nhưng nay đã khác xưa, ngươi cảm thấy mình có bản lãnh cò kè mặc cả với ta. Tề Tĩnh Xuân nhìn đại yêu mặc đạo bào hồng nhạt trước mặt, vừa nhìn là thấy được Liễu Xích Thành đột nhiên xuất hiện sát khí, dục dịch muốn phun ra. Bản tâm yêu tộc dễ lay động không dễ định, rất nhiều lựa chọn, càng có khuynh hướng thuận theo bản tính táo bạo từ tiên thiên sinh ra, thế cho nên có rất nhiều thảm trạng thế gian. Đối với đại yêu thế gian, hạo nhiên thiên hạ trấn áp, trói buộc rất nhiều, đều không phải là không có duyên cớ. Từng có người đưa ra quan điểm không phải tộc loại của ta tất khác tâm tính, cùng với yêu mị tinh quái, trời sinh tham sống sợ chết, thích đoạt sinh cơ vạn vật, cần có nhân tộc giáo hóa, nguyện ý khẳng khái phó nghĩa. Quan điểm ngôn luận này đối với những ai ngoài nhân tộc sẽ là rất khó nghe. Trên thực tế trong lúc lễ thánh tọa trấn thiên hạ, không thiếu học cung thánh nhân đưa ra đề nghị, dứt khoát tiến hành bao vây tiễu trừ đối với toàn bộ đại yêu tế thân thượng ngũ cảnh, toàn bộ giam giữ ở bên trong lao ngục, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Chỉ là cuối cùng lễ thánh không tiếp nhận mà thôi. Tề Tĩnh Xuân có chút cảm khái. Xét đến cùng, đạo lý của thế gian yêu vật toàn dừng ở bên trên một chữ sống, là siêng năng theo đuổi khi sống mình sẽ trở thành cường giả, vô cầu vô thúc, vô pháp vô thiên. Mà đạo lý của hạo nhiên thiên hạ lại dừng ở trên hai chữ quy củ, ở trong vòng quy củ, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Tề Tĩnh Xuân vươn một bàn tay, cười nói, nếu ngươi không phân rõ phải trái, chỉ muốn lấy lực phục nhân, ta đây mượn kiếm chém, đi một nửa đạo hạnh của ngươi. Hộp kiếm hòe mộc sau lưng Trần Bình An, thanh trường kiếm được hắn gọi tên riêng hàng yêu, như lâu hạn phùng cam lâm, vui vẻ rung thành tiếng, từng tấc chậm rãi ra khỏi vỏ, khí hướng đầu ngưu. Đạo bào hồng nhạt của Liễu Xích Thành phùng phình phấp phới, đôi mắt tràn ngập lệ khí, toàn thân tràn ngập yêu khí mênh mông, cười hỏi, họ Tề, ngươi xác định có cơ hội cầm được thanh thần binh chuyên môn nhằm vào yêu tộc. Ta cho dù một quyền không đánh nát hồn phách ngươi, ngươi không sợ ta một quyền đánh Trần Bình An thành thịt nát. Tề Tĩnh Xuân thần sắc như thường, như là đang giảng thuật đạo lý thiên kinh địa nghĩa nhất, khi nào Tề Tĩnh Xuân ta còn ở trên đời này một thời một khắc, vốn không ai có thể khi dễ tiểu sư đệ một điểm nửa điểm. Liễu Xích Thành cười ha ha nói, ta không tin điều này đâu nha. Đồng tử Liễu Xích Thành co lại. Cả người hắn bao phủ ở bên trong quang cầu màu vàng kim nhạt. Nhưng mà phía trên đỉnh đầu tiên là xuất hiện một lỗ hổng, giống như là quang cảnh xưa kia một tòa Hoàng Hà tiểu động thiên, bị người nọ một kiếm bổ chém ra đại động, không khác biệt, tòa Bạch Đế Thành Hỗn Nguyên Kim Quang trận che chở Liễu Xích Thành này, đầu tiên là lộ ra một điểm sơ hở, trong tầm mắt Liễu Xích Thành, hiển lộ ra một điểm đen nhỏ như hạt cải, sau đó là một hắc tuyến rất nhỏ, cuối cùng dầm một cái hoàn toàn bổ ra kim quang đại trận. mũi kiếm chỉ thẳng chỗ mi tâm Liễu Xích Thành, cách nhau không tới một tấc. Liễu Xích Thành không chút sức mẻ. Không phải là vì mất đi tiên thủ, hắn không có lực chiến một trận, hoàn toàn tương phản. Bạch Đế Thành xưa nay chứ danh hậu thế vì đạo pháp pha tạp, thần thông phong phú. Chỉ cần là trên người có pháp bảo được so sánh như bán tiên binh, có thể đủ để cho hắn đứng bất động, lực đỡ được một kiếm kia. Nhưng là vị thanh sam nho sĩ một tay cầm kiếm kia, trường kiếm cầm trong tay không phải thanh trường kiếm Nguyễn Cung Đúc, mà là thanh hòe mộc kiếm vô cùng đơn giản. Vì thế Liễu Xích Thành lựa chọn lui một bước, bỏ qua chuyện này. Bởi vì người tên là Tề Tĩnh Xuân kia, vốn không có ý tứ quá mức khí thế bức nhân. Thuộc loại mỗi người đều tự lui một bước. Tề Tĩnh Xuân chậm rãi thu hồi mộc kiếm, thả lại vào hộp kiếm sau lưng Trần Bình An, cười nói, nếu một kiếm này là A Lương ra tay, hoặc là Tả Sư Huynh, sẽ là một quang cảnh rất khác. Liễu Xích Thành hỏi, Đại Sư Huynh thật sự ra khỏi thành gặp ngươi, còn chủ động mời chơi cờ tam cục. Tề Tĩnh Xuân gật gật đầu. Sự thật như thế, tuy không cần nghĩ mà thấy kiêu ngạo, cũng không cần che che giấu giấu. Huống chi Tề Tĩnh Xuân cho tới bây giờ không để những chuyện này ở trong lòng. Cái này cùng với thiếu niên Thôi Sàm, đến nay còn đắc chí từng cùng thành chủ Bạch Đế Thành ở Thải Vân Gian chơi cờ 10 cục, tâm tính hai người, cách biệt một trời. Liễu Xích Thành than thở một tiếng, thần sắc hoảng hốt. Thật giống như trong lòng có một cây đèn lưu ly nổ lớn vỡ vụn, vừa có mất mát, vừa có nhẹ nhõm. Ở trong lòng hắn, mặc kệ oán hận phẫn uất Đại Sư Huynh đại đạo vô tình như thế nào, nhưng là vị nam nhân mắt cao hơn đỉnh này chung quy là tồn tại vô địch, là nhân vật phong lưu lưu ly không tì vết, không nên vì ai mà ngoại lệ. Liễu Xích Thành có chút nản lòng thoái chí, nếu không được làm thầy trò cùng Trần Bình An, sẽ không dạy hắn kiếm thuật, đạo pháp của ta không có rẻ mạt đến như vậy. Họ Tề, ngươi có bản lãnh lớn như vậy, tự mình truyền thụ là được. Hắn giống là có chút giận dỗi, lập tức xoay người, bước đi tới hướng đại môn cổ tự. Tề Tĩnh Xuân đột nhiên lên tiếng nói, tạm thời dừng bước, ta có một lời muốn tặng. Liễu Xích Thành xoay người, có chút nghi hoặc khó hiểu. Đột nhiên bên trong tâm hồ của hắn, có kỳ quang tia sáng kỳ dị từng trận gợn sóng nho nhỏ. Sau đó trên mặt Liễu Xích Thành hiện ra nét kinh hãi cùng mừng như điên. Sau trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhẹ giọng hỏi, hay cho một Tề Tĩnh Xuân, ngươi là nhân vật bực này, ở bất cứ tòa thiên hạ nào đều là đỉnh núi tiên nhân khó lường, sao lại lưu lạc đến tận đây? Tề Tĩnh Xuân cười hỏi ngược lại, tại sao lại nói là lưu lạc? Liễu Xích Thành hơi ngẩn ra, vui lòng phục tùng nói, ta mặc cảm, lần này coi như ta thiếu Trần Bình An một nhân tình. Về sau đợi cho ta một lần nữa nổi danh ở Trung Thổ Thần Châu, có thể để Trần Bình An đi Bạch Đế Thành tìm ta. Trước khi Liễu Xích Thành rời khỏi cổ tự, tay áo vung lên, bắt lấy hồ tiên nhỏ tuổi đã núp kín trong chỗ tối, cùng mang theo rời khỏi cổ tự. Hồ tiên nhỏ tuổi trước đó đã thay đổi một thân y phục mới tinh, trên mặt vẽ loạn hai loại son, một mảng đỏ một mảng xanh, rất buồn cười, đại khái đây là giai nhân phấn hồng do nàng nghĩ lầm. Trong lòng nàng còn có một quyển bí tịch yêu quý được nàng giữ gìn nhiều năm, khắc bản thô, chữ sai liên miên, tên là Tài Tử Giai Nhân, viết về những chuyện tình yêu nam nữ, bên trên thuận tiện nói sơ qua về hiền thục lễ tiết của khêu các tiểu thư. Ví dụ như nói chuyện với người khác thì, tiếng nói phải mềm mại dịu dàng. Lần đầu tiên thấy thư sinh anh Tuấn, trước tiên phải ngượng ngùng hạ thấp đầu một lần, sau đó sợ sệt ngẩng đầu nhìn lén một lần, lại mặt đỏ cúi đầu lần nữa. Học vấn bên trong khá lớn, để cho nàng được lợi không phải là ít, có vài chuyện kết cục thương cảm, nàng còn có thể xem một lần rơi lệ một lần. Liễu Xích Thành thô lỗ bắt nàng đi, nàng vốn sợ hãi không nhẹ ít, chỉ là sau khi nàng nhìn thấy bên ngoài cổ tự có một vị thiếu niên Tuấn Mỹ đang đứng, tay hắn cầm cành liễu, mi tâm có một ấn đỏ, nàng lại nhảy nhót hẳn lên, cảm thấy lão thiên gia đãi mình không tệ, lần này đã giành được phần thưởng lang quân như ý nhất kiến trung tình. Liễu Xích Thành mang theo đồ đệ cùng Hồ Mị, xuống núi đi xa, không biết đi về hướng nào. Tề Tĩnh Xuân nhìn quanh bốn phía, cũng mang theo Trần Bình An rời khỏi cổ tự, ở mảnh đất trống ngoài cửa, nương nhờ ánh trăng, cùng nhau nhìn ra xa xa cảnh đêm sơn lĩnh. Tề Tĩnh Xuân nhẹ giọng nói, người có ba hồn bảy vía, ba hồn là thai quang, sảng linh, U tinh. Sau khi ta chết, tuyệt đại bộ phận của một thân hồn phách khí vận đều trả lại cho phương thiên địa này. Những đứa nhỏ đệ tử như Lý Bảo Bình, Lý Hòe là lần lượt cho bọn họ một chữ Tề, mà ở ba người gồm ngươi, Triệu Diêu cùng Tống Tập Tân đều lấy một luồng xuân phong mà ba hồn vụng trộm để lại. Thân phận hiện tại lúc này của ta thật ra không thể xem như Tề Tĩnh Xuân đầy đủ, chỉ xem như hộ đạo nhân hộ tống các ngươi đi một đoạn hoành trình. Con đường Tống Tập Tân lựa chọn càng lúc càng xa nho ra chính thống, thế sự là như thế, đều có duyên pháp, không thể cưỡng cầu. Triệu Diêu lúc ấy bị Thôi Sàm ngăn trở, tình thế cấp bách, không thể không giao ra con dấu thiên hạ nghênh xuân kia. Cái này vốn là chuyện ta đã sớm tính đến, cho nên trước đó từng nói với Triệu Diêu, nói hắn không cần câu nệ tồn vong của một con dấu. Nhưng mà sau đó, Triệu Diêu đi con đường ở châu khác, có cơ duyên khác, tâm cảnh hắn vẫn là theo đó xuất hiện một ít sơ suất. về sau nói không chừng còn phải nhờ ngươi với danh nghĩa tiểu sư thúc, giúp hắn một lần. Trần Bình An muốn nói lại thôi. Tề Tĩnh Xuân cười nói, ngươi muốn nói vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của tiên sinh ta, cho nên không được tính là tiểu sư đệ của ta. Không sao hết, ngươi không nhận lão tú tài làm tiên sinh, ta vẫn xem ngươi là tiểu sư đệ. Trần Bình An gãi gãi đầu, gật đầu nói, được. Tề Tĩnh Xuân vỗ vỗ Trần Bình An bả vai, chuyến đi lần này, có mệt hay không? Trần Bình An lắc đầu nói, phấn khích thật sự, trừ luyện quyền, còn có thể phùng sơn ngộ thủy, kết giao với những người bạn mới như Từ Đại Hiệp cùng Trương Sơn Phong, hơn nữa gặp được rất nhiều tinh mị thần tiên ma quái, không mệt. Tựa như sợ Tề tiên sinh không tin, Trần Bình An cười nói, thật sự không mệt. Tề Tĩnh Xuân ừ một tiếng. Hắn biết, cái này chỉ là bản thân thiếu niên cảm thấy không mệt mà thôi, sao có khả năng một đường nhấp nhô sóc này, không mệt chút nào. Ngày qua ngày buồn tẻ luyện quyền, gánh trên đôi vai gầy gò phần nhiều là mong đợi của người khác cùng gian khổ của thế đạo, càng cần khắp nơi đề phòng lòng người hiểm ác, những chuyện những người từng đối mặt, tất cả đều là tồn tại khó hiểu, không mệt mới là việc lạ. Nhưng thiếu niên tự mình gánh đỡ trọng trách, chỉ nghĩ rằng đừng để cho người khác lo lắng mà thôi. Sau khi biết được không phải chuyện gì Tề tiên sinh cũng biết, Trần Bình An liền một hơi nói với hắn về Quá Sơn Tức Thần Kỳ, quán trọ ở Hành Vân Lưu Thủy Hạng Hoàng Đình Quốc, nói Yên Chi Quận Thành Hoàng Điện Trầm Ôn rất ngưỡng mộ Tề tiên sinh, còn nói đôi sơn thủy ấn lợi hại, nói Ngụy Bách từ Kỳ Đôn Sơn dọn đến quầy nhà Phi Vân Sơn, nói ra y nữ quỷ, xương khô diễm quỷ tính tình khác nhau. Đương nhiên, Trần Bình An nói nhiều nhất vẫn là nam nhân mang mũ trúc kia, nói thời điểm nam nhân kia nhắc đến Tề tiên sinh, rõ ràng khuôn mặt tươi cười sáng lạn, toàn khuôn mặt đều rúm lại với nhau, một khắc đó lại hình như là thời điểm Á Lương thương cảm nhất. Cuối cùng cười nói hắn bị một người tên là Đạo Lão Nhị, một quyền đánh trở về nhân gian, nhưng sau khi gặp lại, A Lương còn nói với hắn, không cần sốt ruột luyện kiếm, luyện quyền luyện đến cực hạn, cũng đã là đang luyện kiếm, cho nên Trần Bình An hắn không phải đặc biệt nôn nóng. Tề Tĩnh Xuân cùng thiếu niên thao thao bất tuyệt sóng vai mà đứng, cười hỏi, có phải rất nhớ A Lương hay không? Trần Bình An ngẩng đầu nhìn phía màn trời, lẩm bẩm nói, A Lương sẽ trở về thôi. Trần Bình An quay đầu nhìn phía Tề tiên sinh, đúng không? Tề Tĩnh Xuân cười gật đầu. Trần Bình An lại hỏi, vậy Tề tiên sinh thì sao? Tề Tĩnh Xuân thở dài một tiếng, lắc đầu nói, đưa người ngàn vạn dặm, cũng sẽ có lúc từ biệt. Tề Tĩnh Xuân ta đời này cũng chỉ có thể như vậy. Trần Bình An cúi đầu, yên lặng nhìn dưới chân. Tin tức này, tựa như lúc trước ở Dương gia cửa hàng, tuy Trần Bình An sớm có dự cảm, nhưng sau khi nghe được Dương lão nhân chính miệng nói ra hai chữ không đáng, thương, tâm vẫn là sẽ thương tâm, hơn nữa không phải thương tâm bình thường. Tề Tĩnh Xuân đưa tay nhẹ nhàng đặt lên trên đầu thiếu niên. Lần này những hồn phách còn sót lại của ta, nói là đảm nhiệm hộ đạo nhân cho ba người các ngươi, cuối cùng toàn bộ Xuân Phong tề tụ như thế, thật ra làm sao không phải để cho ngươi thay thế Tề Tĩnh Xuân, ta đi giang hồ một chuyến, ta đã không có tiếc nuối. Tề Tĩnh Xuân hiểu ý cười, có thể thương cảm, nhưng cũng có thể uống rượu mà. Trần Bình An tháo hồ lô dưỡng kiếm bên hông xuống, đỏ hồng mắt, đưa cho Tề Tĩnh Xuân. Tề Tĩnh Xuân thân hình càng lúc càng tan rã không chừng, duỗi cái lưng mỏi, lắc đầu cười nói, phần của ta coi như dư rồi. Trần Bình An cũng không có uống rượu một mình, cột lại bên hông, là sợ mình thực sự uống rượu tới mức thành một tửu quỷ. Tề Tĩnh Xuân đột nhiên nói, Trần Bình An, ta cùng ngươi luyện quyền một lần cuối cùng. Trần Bình An thắc mắc nói, lục bộ tẩu thung. Tề Tĩnh Xuân gật gật đầu. Trần Bình An hít sâu một hơi, chậm rãi đi tới trước, thản nhiên ra quyền. Ánh trăng sáng rọi, thanh sam nho sĩ ở bên cạnh Trần Bình An, cùng nhau theo thiếu niên đi tới trước ra quyền, cũng rất thản nhiên. Sau khi Trần Bình An đi xong một lượt quyền cọc, nhẹ nhàng dừng lại bước chân, không luyện quyền nữa. Hắn không quay đầu nhìn lại, cứ như vậy nhìn phương xa, hai tay áo Trần Bình An không còn xuân phong quanh quẩn. Hắn biết, Tề tiên sinh, thật sự đi rồi. Trần Bình An trực sau nửa đêm, trở lại trong cổ tự, Từ Viễn Hà cùng Trương Sơn Phong đều không mở miệng hỏi cái gì, Trần Bình An cũng không nói cái gì. Từ đêm khuya mãi đến bình minh, Trần Bình An đối diện lửa trại, ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt thoáng trắng nõn vài phần. Không biết suy nghĩ cái gì. Trời tờ mờ sáng, hán tử dâu quai nón còn đang ngủ say, Trương Sơn Phong thu xếp chăn nệm xong xuôi, phát hiện Trần Bình An không ở trong cổ tự, đi ra đại môn, phát hiện Trần Bình An phá lệ không luyện tập quyền cọc, mà là cầm trong tay hòe mộc kiếm, vẫn không nhúc nhích. Trần Bình An nghe được tiếng bước chân, quay đầu cười nói, dậy rồi. Trương Sơn Phong gật đầu, vươn cánh tay ra, thư giãn gân cốt một phen, sáng sớm gió núi thổi qua vẫn còn chút lành lạnh. Trương Sơn Phong tháo thanh kiếm gỗ đào sau lưng xuống, bắt đầu luyện tập một bộ kiếm thuật vạn năm không thay đổi, chằn chọc xê dịch, người đi theo kiếm, dáng người nhẹ nhàng. Trương Sơn Phong tay dài như vượn, kiếm chiêu hàm tiếp xoay tròn như ý, nhìn bằng đôi mắt của cao thủ giang hồ, trời sinh chính là mầm mống luyện kiếm tốt, Đương nhiên, ở trong mắt tiên gia trên núi, chỉ sợ cũng không có này cách nói. Phần nhiều vẫn là chú trọng dưỡng khí luyện khí, chú ý một người lên núi rất nhanh, nhanh đến mức giữa người cùng thế hệ coi như bước chân tuyệt trần, nhanh đến ngay cả lão gia trăm tuổi ngàn tuổi cũng không theo kịp. Sau khi Trương Sơn Phong thu kiếm, Trần Bình An vẫn giữ tư thế cầm kiếm, do dự, nhưng không đưa kiếm ra. Thời điểm ăn bữa sáng, ba người hợp lại tính toán, dự định đi kiếm Thủy Sơn Trang do Tống Vũ Thiêu kiến tạo, nghỉ ngơi hồi phục một lát, sau khi hỏi thăm rõ ràng vị trí cửa ra tiên gia Sơ Thủy Quốc kia, rồi xuất phát cũng không muộn. Sơn Trang cách nơi này hơn 700 dặm, phần nhiều là hùng sơn trùng điệp, cũng may sau khi vào hè, trời trong nắng ấm, ba người thoải mái chân tay lên đường, nhanh chóng đi tới hạt cảnh kiếm Thủy Sơn Trang. Thôn Trang được xây dựng dưới chân một ngọn núi lớn xinh đẹp tuyệt trần. Trước khi đi tới Sơn Trang, trải qua một trấn nhỏ phồn hoa như nước chảy không ngừng, Trần Bình An một mình đi mua rượu đổ vào hồ lô dưỡng kiếm, Từ Viễn Hà đi hiệu sách một chuyến, Trương Sơn Phong phụ trách đi mua bổ sung lương khô thịt khô, nơi có thể dùng đến tiền rất ít. Hán tử dâu quay nón nhắn chúng một quyển cô bản Sơ Thủy Quốc tiền triều định giá, cực cao, phẩm tướng vô cùng tốt, trong túi lại ít tiền không biết làm sao, sầu não lúc trước ở Yên Chi quận thành ra mặt mình quá mỏng, lẽ ra nên giống như Trần Bình An, thoải mái nhận lấy 5.000 lượng bạc kia. Bởi vì bị một văn tiền làm khó anh hùng Hán, trên đường ba người tiếp tục đi về hướng kiếm Thủy Sơn Trang, Trương Sơn Phong liền đề cập cốc vũ tiền giá trị còn cao hơn tiểu thử tiền, nói hắn đời này còn chưa có thể được nhìn thấy lần nào. Chỉ nghe kỳ danh, một đồng tiểu thử tiền bằng với 1.000 đồng tuyết hoa tiền, một đồng cốc vũ tiền tài chất quý hiếm, lại giá trị bằng 100 đồng tiểu thử tiền, những địa tiên kim đan cảnh nguyên anh cảnh, giống nhau đều là sử dụng loại tiền này để giao dịch pháp bảo, mấu chốt nhất là cốc vũ tiền, bản thân chính là vật đại bổ của luyện khí sĩ, có thể nhanh chóng bổ khí, khôi phục nguyên khí. Trong lúc đó Từ Viễn Hà nhắc nhở hai người bọn họ, lần này thu hoạch trảm yêu trừ ma ở Yên Chi quận, nếu không có ích cho mình tu hành ngay lúc này, tốt nhất tìm một cửa hàng trên núi, cho dù quy ra tiền, chỉ cần đừng bán quá rẻ, đều nên mua một hai món linh khí cần thiết có, lợi cho tu hành, bỏ túi cho an tâm, tiền tài là như thế, cảnh giới tăng lên thật sự cũng là như thế. Đối với việc này trong lòng Trương Sơn Phong đã xác định từ sớm, nói phải mua mấy tấm phù lục công phạt tha thiết ước mơ, nếu là phù lục lôi pháp là tốt nhất, tiếp theo chính là hy vọng có thể tìm được một cây pháp kiếm giá cả vừa phải, kiếm gỗ đào tuy cũng có thể hàng phục quỷ mị âm vật. Nhưng chịu giới hạn trong thân kiếm tài chất gỗ đào gầy yếu, lỡ như gặp phải sơn trạch đại yêu lực đại vô cùng, xác định chắc chắn sẽ gặp tai ương. Trần Bình An nói thầm trong lòng, đương nhiên hắn hận là thế gian ngàn vạn pháp bảo, chỉ có tiến vào túi mà không ra khỏi túi. Hơn nữa hắn không giống như Trương Sơn Phong, gốc dễ lập thân là thể phách cùng quyền pháp của võ phu thuần túy, có thể bằng thân, vô hình chung chính là phòng ngự, còn có hai vị tiểu tổ tông trong hồ lô dưỡng kiếm, có thể nói sát lực vô cùng. Cho nên tạm thời không nghĩ đến việc bán đi những đồ vật nhỏ vừa thu được này, hoặc là cùng luyện khí sĩ lấy vật đổi vật. Đến kiếm Thủy Sơn Trang ngựa xe như nước, ba người phát hiện tình huống dở khóc dở cười. Kiếm Trang có một vị quản sự rất lớn tuổi là không giả, nhưng người gác cổng cùng quản sự phụ trách đãi khách ngoài phủ. Vừa nghe nói ba người ngoại hương xa lạ mở miệng muốn gặp Sở Lão Tổ, tuy trên mặt không có thể hiện ra cái gì, nhưng mà có rất nhiều lý do chính đáng để từ chối. Phải biết rằng Sở Lão Tổ đã gần trăm tuổi. Là công huân nguyên lão theo lão trang chủ cùng nhau giành thiên hạ, sớm không để ý tới tục sự, thậm chí có thể nói, sau khi lão trang chủ giao thôn trang vào tay đích trưởng tôn, thần long thấy đầu không thấy đuôi, thường xuyên vừa ra khỏi cửa chính là 3 năm 5 năm không trở về thôn trang, Sở Lão Tổ đức cao vọng trọng chính là nhị trang chủ của kiếm Thủy Sơn Trang, là ai muốn gặp là có thể gặp được. Xem kiếm Thủy Sơn Trang bọn ta là cửa hàng bên đường nơi trấn nhỏ sao? Vì thế ba người ăn chúng món canh cấm cửa không mềm không cứng. Trương Sơn Phong hỏi Từ Viễn Hà, có thể đưa ít bạc cho vị quản sự kia dàn xếp hay không? Từ Viễn Hà cười khổ nói, người trong giang hồ, nhất là những người đứng đầu giang hồ như kiếm Thủy Sơn Trang, ngươi tùy tiện lấy bạc ra, là đánh vô mặt người ta, sẽ hoàn toàn ngược lại mà thôi. Trương Sơn Phong cười nói, thật sự không được, từ đại ca ngươi biểu diễn đao pháp ngay đại môn, ba người chúng ta bảo đảm lập tức trở thành thượng khách. Giang hồ bào Bình Châu, thật ra nước không sâu, so ra kém Bắc Câu Lô Châu kiếm khách hàng đầu xuất hiện lớp lớp. Võ phu thuần túy tứ cảnh cỡ Từ Viễn Hà, ở Thải Y Quốc Sơ Thủy Quốc giang hồ những tiểu quốc này, đã thuộc loại tông sư đi lại ngang dọc, trong người lại có thần binh lợi khí tiện tay, như hổ thêm cánh, lúc trước ở cổ tự rách nát, nếu không phải mắc bẫy, bị ma ma trong hình hài thiếu nữ kia đánh lén, mà là đường đường chính chính khuynh lực chiến một trận, Từ Viễn Hà chưa chắc đã thua ma ma một trong tứ sát Sơ Thủy Quốc kia. Từ Viễn Hà dùng lòng bàn tay xoa xoa lau râu quai nón, cảm thấy thật sự không được, cũng chỉ có thể dùng hạ sách này. Trương Sơn Phong đột nhiên kéo tay áo hai người, Từ Viễn Hà cùng Trần Bình An quay đầu nhìn lại, một chiếc xe ngựa to lớn trang sức hào hoa xa xỉ chậm rãi dừng lại, khí thế lăng nhân, một cô gái cùng một tráng hán khôi ngô đi xuống. Cô gái là gương mặt quen thuộc, chính là ma đầu bày trò dọa dẫm trong cổ tự. Lúc ấy ả từng nói với kiếm thánh Tống Vũ Thiêu Sơ Thủy Quốc rằng, ả muốn đích thân bái phỏng kiếm Thủy Sơn Trang. Không ngờ nói tới là tới thật, rất nghiêm túc. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tráng hán thân cao 9 thước, đi tay không, khí diễm kinh người. Những chỗ đi đến, giang hồ hào khách khắp nơi đường xa mà đến, cao thủ môn phái cùng võ lâm danh túc, đều chủ động nhường đường. Ba người bọn Trần Bình An nhìn thấy thiếu nữ ma đầu, ả cũng nhìn thấy bọn họ, nói với tráng hán một tiếng, lập tức đi về phía ba người, dáng người thướt tha làm lễ vạn phúc. Sau đó mỉm cười nói, ba vị anh hùng hảo hán, không đánh không quen biết, lần này làm khách kiếm Thủy Sơn Trang, hai bên chúng ta chi bằng ở trên bàn rượu, gặp lại cười một cái hóa giải ân cừu. Sau khi liếc nhìn Trần Bình An Trương Sơn Phong, Từ Viễn Hà quay đầu cười nói, có thể à, rất nhanh sau đó, bên Sơn Trang có một vị lão nhân lưng khòm xuất môn nghênh đón cô gái cùng tráng hán, họ Sở. Thì ra trước khi đăng môn, tráng hán đã gửi bái thiếp, Sơn Trang không dám chậm trễ. Từ Viễn Hà mượn cơ hội này, cùng lão giả thông báo những lời của Tống Vũ Thiêu, đúng là lão nhân họ Sở đại quản sự của kiếm trang, vừa nghe đã xác định là giọng điệu lão trang chủ, so với đối đãi cẩn trọng cô gái cùng tráng hán, thì có thêm rất nhiều chân thành thân thiện. Hơn nữa bằng hữu giang hồ có thể lọt vào pháp nhãn của lão trang chủ, tại thời điểm mấu chốt này, càng nhiều càng tốt, chiếc ghế minh chủ của thiếu, trang chủ, nói không chừng sẽ có thể ngồi vững được. Vào thôn trang, xuyên qua hành lang đi qua một ảnh bích, kiếm trang kiến tạo có động thiên khác, ba người được Sở quản sự đích thân sắp xếp, ở một đại viện riêng biệt phong cảnh trang nhã, cô gái cùng tráng hán vừa vặn ngủ lại ở viện tử gần ngay đó. Trước khi vào viện Trần Bình An đã nghe được tiếng nước, vừa hỏi phụ cận có khe nước hay không, mới biết được thì ra phía sau viện tử, dọc theo con đường lát đá đi về phía trước, cách nơi này không gần lắm, có một thác nước đổ thẳng từ trên xuống, là một mỹ cảnh thắng địa danh chấn Sơ Thủy Quốc của kiếm Thủy Sơn Trang, mưa tạnh trời trong. Sẽ có cầu vồng dắt ngang không trung, cảnh tượng tráng lệ, rung động lòng người. Từ Viễn Hà cùng Trương Sơn Phong tạm thời không muốn xuất môn đi lại, Trần Bình An bèn một mình đi tham quan thác nước. Trương Sơn Phong ở trong sân luyện tập kiếm thuật, Từ Viễn Hà ngồi ở trên ghế đá, tự diễu nói, tốt thôi, ta là một võ phu tứ cảnh, lại không thể nghe được tiếng thác nước, tiểu tử ngươi thật sự thính tai. Vị lão nhân họ Sở đi được một đoạn hành trình, sau đó dừng bước chân lại, quay đầu nhìn phía phương hướng thác nước xa xa trong núi, lẩm bẩm. Thiếu niên đeo kiếm này chẳng lẽ là một vị đại tông sư phản lão hoàn đồng? Long Tuyển quận nghênh đón một đoàn xe, tuyệt đối là khách ít đến. Đoàn xe nhân mã đến từ quan phương đại tùy, tuy đã đơn giản nhẹ nhàng, vẫn chưa gióng trống khua chiêng, nhưng mà vẫn nhấc lên sóng to gió lớn ở đầu mối triều đình Đại Ly. Thế cho nên trong đội ngũ đón khách phía Đại Ly, có hai vị thượng trụ quốc, lần lượt họ Viên cùng họ Tào, còn có lễ bộ thượng thư xuất thân thư viện Sơn Nhai, cùng với mấy vị đại lão kinh thành. Không có ngoại lệ, đều là thân tín đích hệ của Hoàng đế Đại Ly, quận thủ Ngô Diên cũng ở trong đó, thật sự không nổi trội. Người tâm phúc bên Đại Tùy là một vị lão nhân nhiều tuổi danh tính ít người biết, chỉ biết là họ Cao, cùng họ với Hoàng đế Đại Tùy, nếu chỉ nhìn tướng mạo khí độ, càng giống một thuyết thư tiên sinh bốn biển là nhà hơn, không có gì phú quý khí diễm, bên cạnh dẫn theo một cô gái tùy tùng. Còn lại hai chiếc xe ngựa, lần lượt do Hoàng tử Cao Huyên cùng hoạn quan Mãng Phục cưỡi, cùng với một vị lễ bộ thị lang thân phận thanh quý. Nhưng mà phẩm chất không phải là rất cao. Hai nhóm người sau khi hội hợp ở một dịch trạm, chỉ là nghỉ ngơi uống chén trà thô ăn bát cơm đơn bạc liền hỏa tốc chạy tới Phi Vân Sơn, vừa được sắc phong làm Bắc Nhạc đại thần Ngụy Bách, Trình Thủy Đông Nguyên xuất thân quan lại Hoàng Đình Quốc, hôm nay nhảy vọt trở thành phó sơn trưởng thư viện Lâm Lộc, một thần linh một lão giao, kiên nhẫn chờ đại đội ngũ ở chân núi. Ba phương tề tụ, theo thứ tự lên núi. Đại Ly Tống thị muốn cùng Đại Tùy Cao thị, hai bên kết minh tại Phi Vân Sơn. Lần sơn minh này, hai đại vương triều còn sót lại, ở phương Bắc Đông Bảo Bình Châu phải ký kết trăm năm công thủ đồng minh. Thời điểm hai bên dựa theo nho ra ký kết lễ nghi kết minh, có hai thiếu niên đồng trang lứa đứng đối mặt, đều là hoàng tử, một người tên là Tống Tập Tân, phía sau là tỷ nữ Trĩ Khuê đứng không yên lòng, một người tên là Cao Huyên, phía sau có một vị mãng phục điều tự tóc trắng xóa chắp tay khom người. Cao Huyên mỉm cười nói, lại gặp nhau rồi. Tống Tập Tân đối với vị hậu duệ quý tộc Đại Tùy, lần đầu tiên gặp nhau ở ngõ Nê Bình này ấn tượng cực kém, nên không có miệng nói chuyện. Cao Huyên sầu mi khổ kiểm nói, phong thủy luân lưu chuyển, hôm nay ngươi càng vênh váo hơn so với ta. Tống Tập Tân cười lạnh không nói. Cao Huyên chuyển sang nhìn phía cô gái duyên dáng yêu kiều, mỉm cười nói, hiện tại ta và Trần Bình An là bằng hữu cực tốt, khi hắn còn ở Đại Tùy, chỉ cần nói đến quê nhà, sẽ thường xuyên đề cập tới cô. Trĩ Khuê thực không khách khí liếc mắt khinh thường. Cao Huyên giống như nhớ tới một chuyện. Hỏi Tống Tập Tân, lúc trước ta với ngươi mua tỷ nữ này, nếu nhớ không lầm, ngươi ra giá hoàng kim vạn lượng, hôm nay vẫn là giá này. Lúc này Tống Tập Tân mới mở miệng nói, toàn bộ đại tùy đáng giá bao nhiêu tiền, nói ta nghe thử, về sau ta có tiền, nói không chừng sẽ mua. Cao Huyên chật chật nói, người dựa y phục ngựa dựa yên, khẩu khí hôm nay của ngươi thật sự dọa người. Tống Tập Tân cười lạnh nói, vậy ngươi có bị dọa chết không? Cao Huyên bĩu môi, không cùng người kia đấu võ mồm nữa, quay đầu nhìn phía Đại Ly Bắc Nhạc Sơn thần miếu khí thế nguy nga, nhẹ giọng nói, Bắc Nhạc miếu ở nơi này, Nam Nhạc đâu? Ở kinh thành Đông Sơn thuộc thư viện Sơn Nhai Đại Tùy, cũng có một cuộc sơn minh phụ thuộc càng thêm kín đáo, tuy nhìn như quy cách không cao, hơn nữa không tiết lộ ra ngoài một chút phong thanh, nhưng mà trong ngoài kinh thành Đại Tùy khẩn trương vạn phần, từ hoàng đế đến lục bộ nha môn, cùng với trên núi dưới núi, ngoại tùng nội khẩn, canh chừng nghiêm cẩn thư viện Sơn Nhai cũng may phó sơn trưởng thư viện Mao Tiểu Đông, giống một con gà mái già canh giữ, đàn gà con, cường lực yêu cầu triều đình Đại Tùy, không thể vì việc này mà chỉ hoãn thư viện thụ nghiệp thường ngày. Lúc này mới khiến cho tuyệt đại bộ phận phu tử học sinh thư viện đều không có nhận thấy được chút khác thường nào. Đại tùy thần hồn nát thần tính như vậy, không trách được đại tùy chuyện bé xé ra to, thật sự thì người bên Đại Ly, phụ trách ký kết Đông Sơn Minh Ước lần này tên tuổi quá lớn. Đại Ly quốc sư Thôi Sảm. Trong một viện tử nhã tĩnh của thư viện Sơn Nhai, cô gái Tạ Tạ hôm nay thanh danh lan truyền khắp kinh thành Đại Tùy đang ngồi ở cửa, thở cũng không dám thở mạnh. Trong phòng có hai người ngồi đối diện. Nói chính xác, thật ra là một người. Thiếu niên áo trắng phiêu phiêu Thôi Sảm, lão Thôi Sảm quần áo văn sĩ thanh sam. Hai người sau khi gặp mặt vốn không có ngôn ngữ gì giao hội, chỉ là chơi một ván cờ. Cuối cùng thiếu niên cải danh thành Thôi Đông Sơn thua vì một nước cờ. Chỉ là thiếu niên tâm tình không buồn, mặt đầy cợt nhả một mình đi lại nước cờ cũ. Lão Thôi Sảm mặt sắc nghiêm túc, tiếp nhận một chén trà nóng cô gái Tạ Tạ nơm nớp lo sợ đưa tới, chậm rãi uống trà, cũng không thèm nhìn ván cờ. Thôi Sảm đột nhiên mở miệng nói, có phải cho dù hôm nay có biện pháp thần hồn hợp nhất, ngươi cũng không nguyện đáp ứng hay không? Thôi Đông Sơn không ngừng xoay người nhặt quân cờ thu vào hộp, tức giận nói, còn phải hỏi. Thôi Sảm tính tình tính cách như thế nào, thà làm đầu chim không làm đuôi phượng, 100 năm trước là như thế, 10000 năm sau vẫn sẽ là như thế. Thôi Sảm thổn thức nói, thế sự khó liệu, hoang đường. Thôi Đông Sơn cười hỏi, hôm nay tin tức của ta không thông, thải y quốc nơi trung bộ Bảo Bình Châu, bắt đầu loạn rồi sao? Thôi Sảm gật đầu nói, tuy xảy ra chút bất ngờ nhỏ, nhưng mà không trở ngại đại thế, loạn cục đã định. Thôi Đông Sơn thu thập ván cờ nửa ngày, liếc mắt nhìn lão nhân ngồi nghiêm chỉnh làm đại gia, có chút phẫn uất, cũng không khổ lực thêm nữa, tứ chi nằm úp sấp trải ra trên chiếc chiếu trúc lớn được bện tinh xảo. Nói thầm, vận khí của ngươi tốt hơn nhiều so với ta, lão tú tài là kẻ bắt nạt người yếu thế, không muốn lật mặt với ngươi, nên mới tới thu thập ta một thiếu niên non xanh thiên chân vô tà. Ngươi không biết, từ Ly Châu Động Thiên đến kinh thành Đại Tùy này, lão tử phải chịu bao nhiêu xem thường và uất ức tủi thân. Thôi Sảm im lặng không lên tiếng. Thôi Đông Sơn ngẩng mặt nằm trên chiếu, sờ sờ cái trán, giống như bây giờ còn mơ hồ hơi đau, là bị xú nha đầu Lý Bảo Bình kia lấy con dấu đánh tới ám ảnh tâm lý. Thôi Đông Sơn nằm bắt chéo chân, than thở, hoàng đế Đại Tùy cũng là người quyết đoán, chịu được nhục nhã, khẳng chịu này vô cùng nhục nhã, cùng Đại Ly ký kết minh ước này, Đại Tùy giặc Dương quận Cao Thị, sẽ vì chuyện này co đầu rút cổ 100 năm, ăn nhờ ở đậu, để cho toàn bộ phụ thuộc quốc ở bên trong hoàng đình quốc, trơ mắt nhìn thiết kỵ Đại Ly vòng qua cửa nhà mình, một đường nam hạ, định đoạt vận mệnh Bảo Bình Châu xưa nay chưa từng có đại nhất thống. Thôi Sảm lạnh nhạt nói, sau 100 năm, tình thế Bảo Bình Châu như thế nào, người ta nhìn thấy được sao? Cho dù nhìn thấy được thì nhất định là đúng. Hôm nay Đại Tùy Cao Thị ẩn nhẫn, chưa chắc sẽ không là bước đầu tiên của người đi sau vượt lên trước. Thôi Đông Sơn lắc đầu nói, đổi lại là ta, nuốt không trôi cục tức này. Thôi Sảm cười lạnh nói, hóa ra Thôi Sảm ta thời kỳ thiếu niên, bất luận là tâm tính vẫn là ánh mắt, đều là không ra giống ôn gì như thế, khó trách ngày nay ta lại có quang cảnh thảm đạm thế này. Thôi Đông Sơn cũng không giận, lắc lư một chân, hai tay làm gối đầu gối ở phía dưới cái ót, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Không biết vì cái gì, ngươi khinh thường ta của hiện tại, ta cũng không thích ngươi của hiện tại. Nhìn gương soi người, ghét bỏ lẫn nhau, ha ha, trên đời này còn có chuyện thú vị như vậy. Thôi Sảm do dự một chút, ra đến Long Tuyển quận, ở trong một chút lâu nơi Lạc Phách Sơn, hôm nay đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Nhưng mà, biết ngay là sẽ có cái nhưng mà lèm bèm sau đó. Thôi Đông Sơn hai tay che tai, lăn lộn khắp nơi trên chiếu trúc, học Lý Hoè kêu rên nói, không nghe không nghe, vương bát niệm kinh. Thôi Sảm không thèm nhìn hắn, tự mình nói tiếp, trước khi Lục Trầm rời khỏi Hạo Nhiên Thiên Hạ, đã tìm đến ông, giao thủ ở trong trúc lâu, ngươi hẳn là hiểu rõ, với loại người luyện quyền luyện đến tẩu hỏa nhập ma như ông ấy, nguyện vọng lớn nhất cuộc đời, chính là muốn biết võ phu 10 cảnh, cùng luyện khí sĩ 13 cảnh thậm chí 14 cảnh, ai cao ai thấp, cho dù thấp, đến cùng là kém bao nhiêu. Cho nên cho dù là đối mặt trưởng giáo đạo gia nhất mạch, Thôi Đông Sơn quay đầu nhìn phía lão nhân cách một bàn cờ, Lục Trầm ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, cũng phải tuân thủ quy củ văn miếu ký kết, cố gắng hết cỡ cũng chỉ là 13 cảnh, ra ra trở về 10 cảnh, nếu có thể khôi phục đỉnh phong, không phải không có lực chiến một trận, tệ hại nhất cũng không phải kết cục chắc chắn phải chết. Thôi Sàm lắc đầu nói, Lục Trầm đã dùng một thủ đoạn nhỏ, dẫn ông vào trong một tiểu động thiên, chiến trường sẽ không còn là ở Hạo Nhiên Thiên Hạ nữa. Thôi Đông Sơn đột nhiên ngồi dậy, vẻ mặt sát khí, giọng điệu lại cực kỳ nội liễm trầm ổn. Gia Gia đã chết rồi sao? Thôi Sàm uống ngụm trà, chậm rãi nói, không có. Sau chuyện đó ông đi khỏi Lạc Phách Sơn, ở trấn nhỏ giống như dân chúng tầm thường, bận rộn mua bán văn phòng tứ bảo, thời điểm ta đến tìm ông nói ở trong tiểu động thiên kia, Lục Trầm dùng đạo pháp huyền diệu, tế ra gần 10 vị võ phu 10 cảnh, để Lục Trầm sử dụng, thử nghĩ đi, một người hai đấm, bị 10 vị võ phu 10 cảnh trên lịch sử vây khốn, biết rõ chắc chắn phải chết, ngươi sẽ đánh một quyền kia hay không? Thôi Đông Sơn đứng lên, lại ngồi xếp bằng xuống, đưa tay cầm lấy tóc, ảo não nói, đương nhiên ta có thể sẽ không, nhưng ông ấy sẽ làm vậy. Gia Gia, chẳng lẽ không biết, thu hồi lại một quyền này, chẳng khác nào buông bỏ võ đạo 11 cảnh trong truyền thuyết. Một quyền này không đánh ra, như vậy những gì cả đời theo đuổi, chẳng phải là đều buông bỏ sao? Thôi Sàm buông chén trà, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, cho dù ông ấy ra quyền, còn sống tiếp, thậm chí thuận thế tễ thân 11 cảnh võ phu, như vậy ngươi ta còn có Trần Bình An, về sau còn có thể sống yên ổn qua ngày sao? Đại lão trăm ngàn năm tránh ở phía sau màn kia, có thể tha cho một vị võ phu 10 cảnh Bảo Bình Châu, nhưng chưa chắc có thể tiếp nhận một vị võ thần mới 11 cảnh. Cho nên một quyền này, hắn là cùng trưởng giáo Lục Trầm, hoặc là nói cùng Trung Thổ Thần Châu là một cuộc mua bán, dùng một võ phu thuần túy 11 cảnh, đến đổi một cơ hội đi tới phố phường mua tạp vật, đổi lấy một phần năm tháng bình an thái bình. Thôi Đông Sơn bùng một tiếng ngửa ra sau ngã xuống đất, không thú vị. Thôi Sàm tiếng lòng khẽ run, đột nhiên nhìn phía ngoài cửa. Thôi Đông Sơn cũng như thế. Thôi Sàm cười lạnh nói, Tề Tĩnh Xuân. Âm hồn không tiêu tan, mãi đến giờ phút này mới nguyện ý hoàn toàn yên tĩnh. Ta lại muốn xem thử, ngươi còn hậu chiêu nào hay không, cùng ta chơi cờ. Thôi Đông Sơn hữu khí vô lực nói, lão thôi a, ngươi thích bày trò thì tự đi bày trò. Dù sao ta không chơi cờ cùng Tề Tĩnh Xuân, càng không thú vị. Thôi Sàm hừ lạnh một tiếng. Đứng lên nhìn bản thân trong bộ dáng thiếu niên, cười khẩy nói, bùn gì không dựng lên thành tường được. Thôi Đông Sơn cũng không hề chớp mắt một cái, vui tươi hớn hở nói, nằm trong bùn gì phơi nắng, thật ra cũng rất thoải mái, ngàn vạn đừng dựng ta lên, ai dựng ta sẽ giận người đó. Thôi Sàm vươn một bàn tay, lấy ra. Thôi Đông Sơn trừng mắt nhìn, gì? Thôi Sàm mặt sắc âm trầm, chỉ xích vật. Thôi Đông Sơn lật nghiêng người, chĩa mông vào Thôi Sàm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thôi Sàm mặt sắc âm tình bất định, cho ngươi mượn tạm 20 năm. Sau này cho dù ngươi vẫn chưa tễ thân ngũ cảnh, ta cũng sẽ thu hồi lại. Thôi Đông Sơn tức khắc xoay người lại, đưa ra một bàn tay, cò kè mặc cả nói, ít nhất 50 năm. Thôi Sàm đi ra hướng cửa, tay áo bay bay, 30 năm, còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước, hiện tại ta sẽ đánh chết ngươi. Sau khi Thôi Sàm rời khỏi viện tử, Thôi Đông Sơn một đường từ chiếu trúc nhà lộn đi đến cửa. Cô gái Tạ Tạ ngồi ở cửa bên ngoài từ đầu tới đuôi, giống như khúc gỗ. Thôi Đông Sơn lười biếng ngồi dậy, liếc mắt nhìn tư thế cô gái đang ngồi, cười nói, Tạ Tạ, thì ra ngươi có cái mông lớn như vậy a, khó trách muốn làm sư nương ta. Cô gái thành thành thật thật ngồi ở tại chỗ, tư thế như trước, ngoảnh mặt làm ngơ. Thôi Đông Sơn nhảy người lên một cái, chạy đến bên cạnh cô gái, một cước hung hăng đá lên mông cô gái, đá cô gái cả người té nhào vào trong viện tử. Thiếu niên áo trắng hai tay chống nạnh, cất tiếng cười to. Cô gái yên lặng đứng dậy, ngay cả bụi đất trên người cũng không phủi. Thôi Đông Sơn thở dài một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng đánh ngực, nhìn thấy bộ dáng đáng thương này của người, lòng công tử ta đau như như dao cắt. Tạ Tạ miễn cưỡng cười vui, cố nặn ra một nụ cười trên mặt. Thôi Đông Sơn nhanh chóng một tay che mắt, một bàn tay khác lắc mạnh tay, mau quay đầu đi chỗ khác, ban ngày thấy quỷ, công tử nhà ngươi sắp bị mù mắt rồi. Cô gái quay đầu đi, hướng tầm mắt lên trên, bầu trời trong xanh tinh không vạn lý. Khi còn nhỏ nàng không hiểu được vạn dặm không mây mới là thời tiết tốt nhất. Chẳng lẽ mây tía ngang trời thì không đẹp bằng hay sao? Mãi đến sau này khi nàng lên núi rồi mới biết được, thì ra là không mây thì sẽ không có gió mưa. Lý Bảo Bình lấy một khối minh chủ lệnh làm bằng gỗ để triệu tập mọi người. Cái này bắt nguồn từ việc gần đây, nàng vừa xem xong một quyển miêu tả giang hồ đại hiệp, người được tôn kính là Võ Lâm Minh Chủ, chỉ cần lấy lệnh bài ra là có thể hiệu lệnh giang hồ, uy phong vô cùng. Nàng cầm trong tay khối mộc bài tự chế kia, nghênh ngang đi gõ vang cửa từng phòng, cũng không nói gì, cao mày giơ lệnh bài trong tay lên. Cao, sau đó bước đi xuống phía dưới. cuối cùng Lâm Thủ Nhất, Lý Hoè, Vu Lộc, Tạ Tạ, thậm chí ngay cả Thôi Đông Sơn đều tham gia giúp vui, tụ ở trong học xá của Lý Bảo Bình, chờ đợi vị võ lâm minh chủ này lên tiếng. Lý Bảo Bình ho khan một tiếng, mộc bài nhỏ treo ở trên cổ, trên bàn đặt một phong thư thật dày. Tiểu cô nương áo hồng miên động tác thong thả mở ra phong thư, thần sắc nghiêm túc nói, tiểu sư thúc viết thư cho mọi người chúng ta, là đà chủ phân đà Đông Sơn dưới quyền tổng đà Long Tuyền quận, bây giờ ta sẽ bắt đầu đọc cho các ngươi nghe. Các người nhớ rõ không được lớn tiếng gây xôn xao, không được lơ đễnh không để ý, không được. Lý Hoè ngươi ngồi đàng hoàng cho ta. Còn nữa Thôi Đông Sơn, không được bắt chéo chân. Vu Lộc, trước tiên đừng cắn hạt dưa. Một đám người đành phải ngoan ngoãn ngồi thẳng, chăm chú lắng nghe. Tiểu cô nương trước tiên đọc hết lá thư tiểu sư thúc viết cho nàng, giọng đọc đầy nhịp điệu. Sau đó thật cẩn thận gấp tờ giấy viết thư lại, để ở trong tay, từ trong phong thư rút ra lá thư thứ hai, là gửi cho Lý Hoè, sau đó là viết cho Lâm Thủ Nhất. Vu Lộc cùng Tạ Tạ trong cùng một lá thư. Nội dung Trần Bình An viết ở trong thư phần lớn là những việc nhỏ lông gà vỏ tỏi tại trấn nhỏ quê nhà trong năm mới. Tiếp theo chính là muốn bọn họ không được gây ra mâu thuẫn, xuất môn ra ngoài nhất định phải đoàn kết, ở chung hòa thuận, đừng cho người nhà lo lắng, đọc sách cũng không được quá sức, lúc thích hợp thì xuống núi giải sầu, có thể kết bạn đi dạo kinh thành Đại Tùy vân vân. Tiếp theo chính là viết một ít kỳ nhân dị sự sau khi rời khỏi kinh thành Đại Tùy, cùng với miêu tả một ít chuyện khi cưỡi côn thuyền, quan sát đại địa phong cảnh, chưa nói tới cách hành văn, bình dị, tìm từ nhạt nhẽo, chẳng qua tình chân ý thiết, mọi người thậm chí hoàn toàn có thể tưởng tượng thời điểm Trần Bình An để bút viết thư, còn ngồi nghiêm chỉnh hơn so với bọn hắn vào giờ phút này, thần sắc tất nhiên cẩn trọng tỉ mỉ. Lý Bảo Bình đọc xong toàn bộ giấy viết thư, hai tay làm một tư thế dồn khí đan điền, xong. Lý Hoè buồn bực nói, Lý Bảo Bình, dù sao Trần Bình An gần như viết cho một người một phong thư, ngươi trực tiếp đưa thư giao cho bọn ta, không phải là được rồi sao? Tiểu cô nương áo hồng nghiêng trừng mắt, Lý Hoè rụt cổ lại. Thôi Đông Sơn đưa tay chỉ mũi mình, của ta đâu? Lý Bảo Bình hai tay ôm ngực, ngồi xếp bằng ngồi trên ghế dài, lắc đầu nói, tiểu sư thúc không viết thư cho ngươi. Thôi Đông Sơn ngẩng đầu lên làm ra vẻ rơi lệ đầy mặt, lẩm bẩm nói, thế gian lại có tiên sinh vô tình vô nghĩa bực này. Lý Bảo Bình bỗng nhiên cười ha ha, từ trong phong thư rút ra mấy tấm ngân phiếu của tiền trang lâu đời Đại Ly, mới vừa rồi trong lá thư viết cho ta. Tiểu sư thúc có dặn dò chuyện này, ta quên đọc nha. Nè, cầm lấy, tiểu sư thúc nói thiếu ngươi 2.000 lượng bạc, trả lại ngươi. Thôi Đông Sơn, về sau ngươi không thể quỵt nợ, nói tiểu sư thúc không trả tiền lại cho ngươi, ta sẽ làm chứng cho tiểu sư thúc. Thôi Đông Sơn tiếp nhận mấy tấm ngân phiếu mỏng tang, vẻ mặt thương tâm muốn chết, đột nhiên trong mắt hiện lên một chút thần thái hy vọng. Bảo Bình, tiểu sư thúc ngươi có đề cập đến chuyện câu đối xuân hay không? Câu đối do ta viết, tiên sinh có dán lên trong đêm 30 Tết không? Ngươi cẩn thận xem lại thư đi. Lỡ như bị bỏ sót điều gì thì sao? Lý Bảo Bình chém đinh chặt sắt nói, không có. Thư của tiểu sư thúc, ta đã xem đi xem lại 9 lần, có thể thuộc lào lào luôn rồi. Thôi Đông Sơn vẻ mặt hồ nghi, đứng dậy xoay người, đưa tay muốn lấy thư, dự định tự mình lật xem. Lý Bảo Bình một nắm tay đè lại những trang thư đã được xếp cẩn thận, để cùng một chỗ, trợn mắt hung dữ nói với thủ hạ bại tướng này, cẩu đảm. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Thôi Đông Sơn tiêu nghỉu thu tay lại, một lần nữa đặt mông ngồi vào chỗ của mình. Thở dài thở ngắn, chỉ cảm thấy cuộc đời vô vọng. Lý Hoè nhỏ giọng nói, Thôi Đông Sơn, ghét bỏ mấy tờ ngân phiếu trướng mắt a. Vậy cho ta nha. Thôi Đông Sơn thu hồi ngân phiếu, liếc xéo nói, ngân phiếu không trướng mắt, tiểu tử ngươi mới trướng mắt. Lý Hoè học Lý Bảo Bình hai tay ôm ngực, dương dương tự đắc nói chuyện cẩn thận một chút, ngươi có biết không, hôm nay ta là đà chủ phân đà học xá chữ mậu của Đông Sơn, phân đà hạ hạt Long Tuyền Hương Tổng. Thôi Đông Sơn đứng dậy vỗ vỗ mông, cười mắng thằng nhóc này. Cút đi. Lý Bảo Bình thu hồi toàn bộ giấy viết thư, xếp vào phong thư. Những lá thư này ta sẽ giữ giúp các ngươi, tránh để các ngươi đánh mất. Tan họp. Thôi Đông Sơn ngáp một cái rồi rời khỏi học xá. Lâm Thủ Nhất và Lý Hoè cùng nhau rời đi. Vu Lộc cùng Tạ Tạ bỏ đi cuối cùng. Vu Lộc nhẹ giọng cười nói, Trần Bình An viết thư cho hai ta, của ta nhiều hơn của ngươi 24 chữ. Tạ Tạ nghiêm mặt nói, Vu Lộc, ngươi có ngây thơ hay không? Vu Lộc cười đến khiến người ta muốn đánh đòn. Bên trong Thâm Sơn Kiếm Thủy Sơn Trang, thác nước thanh thế kinh người, như một sợi tơ trắng từ trên trời giáng xuống. Dưới chân thác nước là một hồ nước xanh biếc, sâu không thấy đáy, mơ hồ có bóng dáng những con cá đỏ bơi lội, chợt lóe rồi biến mất. Tiếng thác nước vang như tiếng sấm, bốn phía hơi nước tràn ngập. Trần Bình An đứng trong nhà thủy tạ tinh xảo bên cạnh hồ nước, suy nghĩ một vấn đề. Nếu mình một kiếm chém tới, có thể bổ ra màn nước của thác nước bên kia. Trần Bình An suy nghĩ một chút về thủy thế thác nước. Lại nghĩ đến bản thân mình chuẩn xác ra kiếm cũng sẽ không rơi vào tình huống xấu hổ, đáp án là không thể. Trần Bình An nhún mũi chân một cái, dẫm lên trên lan can nước sơn đỏ của nhà Thủy Tạ, vốn định luyện tập lập cọc kiếm lô, nhưng mà một bàn tay đã kìm lòng không được tháo xuống hồ lô dưỡng kiếm, thuận thế lại uống một hớp rượu, ngẩng đầu lên, nhìn phía đỉnh thác nước, tầm mắt chậm rãi di chuyển xuống dưới. Tựa như một đạo kiếm khí từ trong tay áo tiên nhân rơi thẳng xuống nhân gian. Trần Bình An ngắm thác mà cảm ngộ ra vài điều nhưng cuối cùng vẫn là không rút ra Huệ Mộc kiếm, bổ ra một kiếm Tề tiên sinh đã giằng co với đại yêu đạo bào phấn hồng ở cổ tự. Trần Bình An lẩm bẩm, đến cùng sao lại thế này, vì sao lại cảm thấy ra kiếm thì chắc chắn sẽ sai. Chẳng lẽ nói luyện quyền cùng luyện kiếm là hai việc khác nhau hoàn toàn, một cái có thể dùng cần cù để bù đắp, một cái chỉ cần tư chất thiên phú. Lúc này Trần Bình An còn không biết, điều này không phải hắn ngộ tính quá kém, lại càng không là không có thiên phú luyện kiếm, mà là kiếm hắn nhìn thấy, bất luận là người cầm kiếm, hay là thần thông kiếm thuật của bọn họ, đối với Trần Bình An võ phu tam cảnh mà nói, thật sự quá cao quá xa. Nhưng vấn đề ở chỗ nhãn lực Trần Bình An thực ra không tệ, nhìn thấy rất rõ rất nhiều điều mà võ phu tầm thường không nhìn thấy được, điều này càng mang đến cho Trần Bình An một gánh nặng vô hình, mỗi khi hắn muốn đưa ra một kiếm. Trần Bình An vốn có thói quen theo đuổi tận thiện tận mỹ, sẽ cảm thấy trường kiếm trong vỏ, nặng đến ngàn cân vạn cân. Những gì Trần Bình An đã chứng kiến đã nghe thấy, vô luận là Phong Tuyết Miếu Ngụy Tấn Tễ thân lục địa kiếm tiên, người chưa đến kiếm đã đến, một kiếm bổ ra màn trời địa giới của giá y nữ quỷ, hay là sau này Mặc Gia hào hiệp Hứa Nhược trường kiếm thoáng ra khỏi vỏ, mượn dùng một sơn mạch trong suy nghĩ để chống đỡ Ngụy Tấn xuất kiếm, hoặc là cuối cùng một kiếm tùy tay của Tề Tĩnh Xuân. Thoải mái nhẹ nhàng mà chém rách Hỗn Nguyên Kim Quang trận truyền thừa đạo thống Bạch Đế Thành. Điều này khác biệt rất lớn với chữ Diêu ở tổ trạch ngõ Nê Bình. Nàng đi vài lần đi cọc cơ bản trong Hám Sơn Quyền Phổ, Trần Bình An miễn cưỡng có thể đuổi kịp động tác của chữ Diêu, thậm chí mày mò ra vài phần quyền đạo chân ý. Bởi vì sau khi lão nhân họ Thôi lật xem Quyền Phổ, sớm đưa ra định luận cả đời, Hám Sơn quyền cái thật ra rất thô sơ, không đáng nhắc tới, cho nên ai đều có thể bắt trước. Tựa như Yên Chi quận Triệu Thụ Hạ, sau khi nhìn lén Trần Bình An đi cọc, cũng có thể rèn luyện thể phách, cường thân kiện thể. Nhưng mà điều đáng quý nhất của Hám Sơn quyền là khẩu khí ta thân là võ phu, cho nên Hám Sơn quyền thuộc loại nhập môn dễ, luyện quyền pháp luyện cao luyện thấu mới khó. Khó bao nhiêu? Đã nói tôn chỉ của Hám Sơn quyền là người tập quyền ta, nghênh địch đạo tổ, có thể bại không thể lui, ra ra thôi sàm, trở về võ phu đỉnh cao đỉnh phong 10 cảnh, gặp gỡ lục trầm, có từng ra quyền. Không có, mặc kệ lão nhân có băn khoăn cùng lý do gì, nếu như chỉ nhìn kết quả, lão nhân đến cùng vẫn là không đánh ra một quyền kia. Điều này có thể thấy được, Hám Sơn phổ tôn sùng quyền pháp tinh túy, hậu bối người tập quyền phải hoàn toàn nắm giữ, hình dung là khó như lên trời cũng không khoa trương. Thác nước va chạm đầm nước, bọt nước văng khắp nơi, như trăm vạn hạt trân châu cùng vỡ vụn, sương mù bốc lên. A Lương, luyện kiếm khó quá a. Trần Bình An suy nghĩ xuất thần, gãi gãi đầu, uống hớp rượu đỡ buồn. Có phần bất đắc dĩ, hắn đứng ở trên lan can nhà Thủy Tạ, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng tầm mắt vẫn như trước tập trung vào thác nước, tuy ý niệm xuất kiếm đã không còn, nhưng mà nhớ lại vị lão nhân chân trần giúp mình củng cố thể phách tam cảnh kia, khi đề cập Vân Trưng Đại Trạch Thức quyền cái, đã nói rõ quyền này lần đầu tiên hiện thế, sẽ đánh cho màn mưa trong thiên địa rút lui về thiên thượng. Giờ phút này Trần Bình An nhìn thác nước thật lớn tuôn xối xả từ trên xuống kia, muốn biết nếu lão nhân trúc lâu đánh ra một quyền, có thể đánh cho thác nước kích động lên. Đại thủy lui chuyển hay không? Một khi từ việc rút kiếm rất lạ lẫm, chuyển sang ra quyền không thể quen thuộc hơn nữa, Trần Bình An lập tức sẽ có tin tưởng. Sự tin tưởng này đến từ mấy chục vạn lần đi cọc, đến từ những lần nghênh địch không lùi. Trần Bình An nhìn thác nước đổ sộ kia, nổi lên suy nghĩ lạ lùng, nếu mình khuynh lực một quyền, có thể hăng hái một hơi đánh xuyên qua màn nước của thác nước kia. Có khi nào may mắn sau khi đánh xuyên, có chút quyền cương đánh lên trên thạch bích rắn giỏi trong thác nước. Không biết từ Viễn Hà giang hồ võ phu đã chen chân luyện khí cảnh này, có thể một quyền nện lủng một hố trên thạch bích hay không? Trần Bình An suy tư. Chỉ là Trần Bình An nhanh chóng nhảy xuống lan can, ngồi ở ghế dài nhà Thủy Tạ, bắt đầu uống rượu, giống như là một du khách mộ danh ngắm cảnh sơn trang. Trần Bình An nhìn phía con đường bên kia, sau một lát, nhanh chóng có đoàn người quần áo tươi sáng chậm rãi đi tới, có người cao giọng nói cười, khí khái dũng cảm, có người tao nhã, phong độ vô cùng. Cũng có cô gái dáng vẻ ung dung, nét mặt tươi cười như hoa. Ba người cầm đầu, ở giữa là một vị công tử tuấn giật mặt như quan ngọc, bên hông một bên dắt ngọc bội, một bên dắt một cây đoản kiếm không thông thường, diện mạo hiên ngang. Bên tay trái hắn là một vị hán tử bội đao, long tương hổ bộ, vênh mặt. Bên phải là một vị trẻ tuổi thư sinh đầu đội khăn vuông, cầm trong tay chiết phiến. Phía sau ba người, có mấy phụ nhân thiếu nữ, tư sắc khí chất đều cực kỳ không tầm thường. Tiếp sau đó là một đám tùy thị hỗ trợ. Phần nhiều là nam tử thanh tráng hai mắt tinh quang, khí thế lăng nhân, trong đó một người lưng đeo một cây cung sừng trâu, bắt mắt nhất. Một loại khí tức giang hồ khó có thể diễn đạt bằng lời, đập thẳng về hướng nhà Thủy Tạ bên này. Đường đi ngắm thác của Kiếm Thủy Sơn Trang là một con đường cụt, điểm cuối cùng là ngay tại nhà Thủy Tạ này, những người đối phương đi chật cứng đường nhỏ, hầu như không có kẽ hở, Trần Bình An đành phải tạm thời đứng lại nhà Thủy Tạ, suy nghĩ chờ bọn hắn vào nhà Thủy Tạ, mình sẽ tìm cơ hội rời khỏi. Ba người cầm đầu cùng bọn nữ tử trước sau theo đuôi mà lên, những người hỗ trợ ai nấy tự chiếm cứ một phương, canh giữ ở ngoài nhà Thủy Tạ. Đối với Trần Bình An thiếu niên đeo hộp kiếm trong nhà Thủy Tạ, phần lớn chỉ là liếc mắt một cái rồi không để tâm. Công tử cầm đầu khí chất càng giống như là một vị đệ tử thế tộc hào phiệt, sau khi nhìn thấy Trần Bình An, tầm mắt hơi hơi dừng lại, tựa như đang chờ đợi Trần Bình An chủ động mở miệng, chỉ là Trần Bình An sau khi hai mắt nhìn nhau, có vẻ nói năng vụng về, công tử ca mỉm cười, gật đầu thăm hỏi, thực ra trong lòng có chút kỳ quái, giang hồ các lộ hào kiệt tiến vào sơn trang, thế mà còn có nhân vật không nhận ra mình. Lúc này Trần Bình An mới gật đầu hoàn lễ. Khi Trần Bình An dự định lựa thời cơ đi khỏi nhà Thủy Tạ, một phụ nhân trẻ tuổi ngồi bên cạnh công tử Tuấn Giật, nhìn phía Trần Bình An ôn nhu nói, nếu như công tử tới đây thưởng cảnh mà vẫn chưa tận hứng thì không cần rời khỏi. Trần Bình An ngẩn người, bởi vì phụ nhân nói bằng tiếng quan thoại sơ thủy quốc, hắn hoàn toàn không hiểu gì hết. Phụ nhân ngầm hiểu, lập tức dùng nhã ngôn bỏ Bình Châu lặp lại một lần nữa. Trần Bình An lúc này mới nghe rõ ràng. Một cô gái ước chừng 17-18 tuổi, thân cao không thua nam tử, sắc mặt lạnh lùng, bên hông có dắt một thanh trường đao vỏ đao tinh mỹ, chuôi đao buộc tơ vàng, chỉ là tư thế khóa đao thực ngạc nhiên hiếm thấy, thuộc loại dắt ngược, điểm này không khác chút nào so với vị hán tử trung niên kia. Nàng liếc mắt nhìn hộp kiếm hòe một phía sau Trần Bình An, lại nhìn bầu rượu màu son Trần Bình An dắt ở bên hông, không có nhìn ra nền móng giang hồ cùng cảnh giới cao thấp, cô gái không có hứng thú. Hán tử bội đao thoải mái nói, tiểu huynh đệ, cứ việc ngồi đó đi, nên uống rượu thì uống rượu, nên thưởng cảnh thì thưởng cảnh, đừng gò bó, nếu nói thứ tự đến trước và sau, là bọn ta làm phiền tiểu huynh đệ giải trí mới phải. Đương nhiên, nếu lát nữa ghét bỏ chúng ta nói chuyện tranh cãi ầm ĩ, tiểu huynh đệ đi cũng không muộn. Người bình thường sẽ đành phải ngồi yên tại chỗ, nhưng Trần Bình An ôm quyền cáo từ nói, ta đến nơi đây đã được nửa ngày, đã ngắm thác nước, bây giờ cũng nên quay về lối cũ thôi. Hán tử bội đao sang sảng cười to. Sau đó đứng lên ôm quyền tư thế đưa tiễn, không sao, tiểu huynh đệ tự nhiên. Một cô gái ít tuổi nhất trừng mắt to, cảm thấy thiếu niên xa lạ này thật sự là ánh mắt quá kém, làm cao. Chẳng lẽ hắn thật sự không biết chủ nhà trong nhà Thủy Tạ kia, chính là thiếu trang chủ Tống Phượng Sơn của Kiếm Thủy Sơn Trang. Đệ nhất tiểu kiếm tiên trên giang hồ Sơ Thủy Quốc, có lời đồn Sơ Thủy Quốc có một vị công chúa ngưỡng mộ, đến thiếu chút nữa bỏ trốn đi, cho dù khách nhân không nhận ra chủ nhân. Nhưng đại nhân vật Sơ Thủy Quốc có gan dám khóa đao ngược như thế, cũng nhận không ra sao. Hán tử ôm quyền đưa tiễn kia, đừng nhìn bình dị gần gũi như thế, nửa điểm không giống giang hồ đại lão. Thật ra là trang chủ đương nhiệm Hoành Đao Sơn Trang nổi danh cùng Kiếm Thủy Sơn Trang, là đao pháp đại tông sư số 1 Sơ Thủy Quốc, đại danh đỉnh đỉnh, từng phiêu bạt giang hồ hơn 10 nước, loại uy danh hiển hách này. Đến ngay cả lão kiếm thánh Tống Vũ Thiêu cũng tự chính miệng khen ngợi đao pháp người này, chỉ kém chút có thể đủ đạt tới võ đạo, chi cảnh xuất thần nhập hóa. Cô gái trong lòng vụng trộm cười cợt, nghĩ rằng thiếu niên này một thân toát ra vẻ nghèo kiết hủ lậu, có khi nào chính là chim non mới ra đời đi lại giang hồ. Không lẽ là Phường Vô lại to gan lớn mật chuồn êm tiến vào Kiếm Thủy Sơn Trang, cho nên căn bản không dám lưu lại. Ha ha, như quả thật là như thế, vậy là chơi đùa sẽ rất vui. Trần Bình An đi ra nhà Thủy Tạ, đi xuống bậc thang, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, chờ đã. Trần Bình An quay đầu nhìn lại, là cô gái trẻ tuổi khóa đao ngược kia. Nàng đi đến đỉnh chóp bậc thang, quan sát mình, sư phụ ngươi là người ở đâu? Có phải là môn phái kiếm thuật Thải Y Quốc hay là Cổ Du Quốc? Tuy ngôn ngữ cô gái hơi thể hiện khí thế lăng nhân, Trần Bình An xoay người, lắc đầu, vẫn là tận lực nói một vài lời khách khí ít tổn thương hỏa khí. Ta đến từ phương Bắc xa hơn nữa, lần này là theo bằng hữu cùng lên Kiếm Thủy Sơn Trang. Nghe nói thiếu trang chủ cũng được đề cử làm võ lâm minh chủ Sơ Thủy Quốc, nên muốn tìm cơ hội chúc mừng một tiếng. Vị công tử ca Tuấn giật kia mỉm cười. Thư sinh trẻ tuổi phe phẩy chiết phiến nhẹ giọng trêu chọc nói, thần tiên ở phía trước người không nhìn ra được a. Hán tử bội đao nhìn phía bóng lưng cô gái, bật cười nói, tiểu võ si này, không được vô lễ đối với khách nhân. Trước đó đã nói như thế nào với con, ra khỏi thôn trang nhà mình, không thể tùy tiện tìm người luận võ luận bàn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cô gái khóa đao lòng bàn tay đè lên chuôi đao, đỉnh vỏ đao theo đó hơi hơi nâng lên. Vừa vặn chỉ hướng về phía Trần Bình An ở đáy bậc thang, ngoảnh mặt làm ngơ đối với những lời nói của hán tử, nhìn thẳng Trần Bình An,

buộc chặt sợi dây cột hộp kiếm sau lưng, ngươi muốn luận bàn, vậy luận bàn. Trần Bình An từ cổ tự đi tới kiếm thủy sơn trang, trong đoạn lộ trình 700 dặm này, vẫn trầm mặc ít lời, tâm tình thật sự không được tốt lắm, Từ Viễn Hà cùng Trương Sơn Phong cũng nhìn ra manh mối, hán tử dâu quai nón đến ngay cả uống rượu cũng khắc chế rất nhiều, cũng không dựa vào lời nói. Cho nên lần này Trần Bình An nói muốn đi quan bộc ngắm nhìn cảnh sắc thác nước, thật ra hai người đều cảm nhận được, trong lòng hiểu rõ nhưng không muốn nói ra, vì để cho Trần Bình An một mình giải sầu. Cô gái bước đi đến đỉnh chóp bậc thang, cười lạnh nói, tốt, ta chờ những lời này của ngươi. Nhưng mà một câu kế tiếp của Trần Bình An, để cho trong ngoài nhà thủy tạ mọi người đều nhìn hắn với cặp mắt khác, trong lòng nổi lên cơn sợ hãi, giấy sinh tử nói miệng, có được tính hay không? Đao pháp tông sư danh chấn sơ thủy quốc Vương Nghị Nhiên trầm giọng nói, tiểu huynh đệ, luận bàn có thể, bất luận thắng bại, ta cũng sẽ không nhúng tay, nhưng mà ta hy vọng không cần đánh sống đánh chết, đánh có điểm dừng sẽ càng tốt hơn, như thế nào? Cô gái khóa đao đang muốn lên tiếng, Vương Nghị Nhiên ánh mắt sắc bén chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cô gái hầu như chưa bao giờ thấy vẻ nghiêm khắc như vậy của phụ thân, sợ tới mức câm như hến, không dám ăn nói ngang ngược cùng thiếu niên ngoại hương chết tiệt kia nữa. Vương Nghị Nhiên gắt gao nhìn thẳng Trần Bình An, nếu ký kết giấy sinh tử mới nguyện ý đánh một trận này, ta có thể sẽ không đáp ứng, nhưng mà nếu chỉ là luận bàn, cho dù ra tay hơi nặng, ta nguyện ý để nữ nhi chịu phần đau khổ này, hy vọng tốt nhất nó có thể mượn cơ hội này, biết nước giang hồ sâu cạn ra sao, đừng tiếp tục mắt cao hơn đỉnh, học được chút công phu mèo què ba chân đã tự cho là thiên hạ vô địch. Nói xong lời cuối cùng, hán tử quay đầu liếc nhìn nữ nhi, trước mặt nhiều người ngoài như vậy, sử dụng những từ này có thể nói là giọng điệu rất nặng. Giáp mặt dạy con, đóng cửa dạy vợ. Cái này đại khái chính là quy củ xưa cũ của người từng trải. Trần Bình An hít sâu một hơi, vậy luận bàn. Vương Nghị Nhiên đứng ở bên cạnh nữ nhi thấp giọng nói, san hô, ra tay nhớ rõ phải có chừng mực, lưu một đường cho người khác, đừng để con đường giang hồ của mình càng đi càng hẹp. Rõ ràng, Vương Nghị Nhiên vẫn là đánh giá cao nữ nhi của mình hơn. Chẳng qua thân là phụ bối, vẫn phải giảng những đạo lý lớn. Cô gái khóa đao nhìn phía thiếu niên đầu đường xó chợ nơi nhà thủy tạ, nhếch nhếch khóe miệng, cha, trong lòng con đã rõ. Nàng đè lên chuôi đao, mỉm cười, mũi chân điểm một cái, cao cao nhảy vọt về hướng vị thiếu niên kiếm khách không biết trời cao đất rộng kia. Thanh danh đao trong tay cô gái ra khỏi vỏ trong nháy mắt. Bên đường nhỏ truyền ra một trận chấn động nặng nề, giữa khóe mắt dư quang mọi người bóng người kia chợt biến mất. Ngay sau đó, thiếu niên đeo hộp liền nghênh diện đi tới trước người cô gái nắm đao, một quyền đập ngay chán nàng, dựa thế bắn ngược bay trở lại chỗ cũ, thu hồi quyền cái, tiêu sái đứng vững, mà cô gái cả người tựa như một con diều đứt dây. Giữa không trung bị một quyền đánh cho trực tiếp lướt qua đỉnh chóp nhà thủy tạ, cuối cùng rơi vào hồ nước dưới thác nước, sinh tử không biết. Luận bàn hai bên. Một bên tiếng sấm to mưa nhỏ đến mức không có. Một bên rõ ràng không tiếng sấm, ra tay lại là một hồi mưa to đổ ập xuống. Trần Bình An xoay người rời đi, tháo hồ lô dưỡng kiếm, giơ lên cao đổ một ngụm rượu, để lại một bóng lưng cho mọi người trong nhà thủy tạ. Thì ra Nê Bồ Tát cũng biết nổi giận. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.